Titan cùng Long Chi Vương 138 chương 1367 ta cảm thấy ngươi cần giúp đỡ nghe tựa hồ rất tốt đẹp dáng vẻ. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút cũng cảm giác đặc biệt không đúng. Cái gì gọi là phái quân đoàn? Trợ giúp dọn dẹp quái vật cái này là muốn làm gì làm ông ngu sao? Tương tự như vậy sự việc. Ông cũng không phải là không gặp qua. Nhưng vấn đề là. Hắn biết trong đó có vấn đề thì có thể làm gì đối phương có thể là có thể đem vậy một đầu không hoàn chỉnh không lành lặn hung thú giơ tay lên trấn áp tồn tại. Mà ông chính là bị vậy một không lành lặn thể cho đánh bẹp nhỏ yếu thần linh. Hắn căn bản cũng không có tư cách cự tuyệt đối phương cái này tràn đầy thiện ý bồi thường. Tôn kính các hạ. Tạ. To gian đa đè ai nộp. Cảm ơn ngài trợ giúp vì vậy. Vẹn vẹn chỉ là nhỏ yếu thần lực thần linh tự giác mình căn bản không có đầy đủ lực lượng tiến hành phản kháng. Không chỉ có không dám truy cứu đối phương đem hung thú ném tới ông nơi thống trị giới vực tội ác hành vi. Ngược lại còn muốn gạt ra mặt mày vui vẻ. Cảm ơn đối phương trắng trợn xâm lược giới vực vô sỉ cử chỉ. À! Không cần cảm ơn. Đây là ta phải làm. Dẫu sao là ta sai lầm. Đưa đến ngươi nơi này đổi được như vậy bừa bãi. Muji-a mang nụ cười ấm áp. Ở lơ đãng bây giờ triển lộ ra ông thân là mạnh mẽ thần lực có uy thế. Đem ông trước mặt vị này thần linh trên mình tự nhiên tràn ra thần quang trực tiếp áp chế ở ông thân thể bên ngoài thân thể. Sẽ để cho đi săn cùng bảo vệ thần trong lòng hơn nữa cảm giác được bực bội tức giận đồng thời. Bên ngoài biểu hiện ra tư thái cùng tâm trạng vậy lộ vẻ được càng thêm nịnh hót. Bởi vì ông chủ thần căn bản là không cách nào đáp lại ông. Mấu chốt là coi như đáp lại. Có thể vậy không địch lại ông trước mặt ở một vị nhìn như vĩ đại công chính tồn tại. To gian đã cảm nhận được cái này một vị tồn tại cầm có thần lực đáng sợ. Mặc dù không rõ ràng đối phương thần chức là cái gì. Nhưng là như vậy trắng trợn làm ra cái này cùng vô sỉ hành vi. Chắc hẳn tuyệt không phải cái gì bên trong xem không còn dùng được phế vật thần chức. Tôn kính tỷ hạ, ta tổn thất thật ra thì cũng không phải là rất nghiêm trọng, cũng không cần ngài tiến hành bồi thường. Mặc dù biết rất khó cử tuyệt đối phương ý tốt. Nhưng là to gian còn chưa hết hy vọng. Thử tiến hành sau cùng vùng vẫy. Nếu là có như vậy cái vạn nhất đây. Không không không. Ngươi đây là trợn tròn mắt nói mò. Ngươi bị tàn sát tín đồ đều đã tổn thương đến liền ngươi căn bản. Làm sao có thể nói không có là đâu, chẳng lẽ ngươi là sợ hãi ta lực lượng sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi không cần để ý một điểm này. Nếu như ngươi quen thuộc ta, vậy ngươi sẽ biết ta là một cách đặc biệt ôn hóa lại hiền lành tồn tại. Muji-a gương mặt đỏ tim không đập mạnh vừa nói để cho ông trước mặt xa so ông nhỏ yếu thần linh tim như cho tàn nói. Lời nói này hoàn toàn đánh nát đối phương trong lòng vậy vẻ mong đợi. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ông sau cùng bảo đảm ông chủ thần trên mình. Bất luận là ai, chỉ cần ta đối với đối phương tạo thành tổn thất, như vậy ta nhất định sẽ cho dư tương ứng bồi thường. Cảm ơn ngài nhân từ cùng hiền lành. To gian vừa nói để cho ông mình đều cảm giác không tin tân búc nói như vậy. Mà xa ở trong thần quốc bổn tôn đã hoàn toàn thất thố. Bắt đầu ở mình đất nước bên trong phát tiết mình tức giận. Nhưng là ông hạ xuống ở Muji trước mặt hóa thân như cũ duy trì mới vừa cung kính. Tựa hồ là thật đối với trước mặt hắn cái này một vị xa so hắn cường đại tồn tại. Thật lòng khâm phục. Bổn tôn cùng hóa thân giữa động một cái yên tĩnh lại. Nếu là bị thấy được. Còn lấy làm cho này là hai vị hoàn toàn không liên hệ nhau tồn tại. Hay hoặc là lấy làm cho này vị tồn tại đã tinh thần phân liệt. Nói hết rồi không cần khách khí, đây là ta tạo thành phá hoại, tự nhiên phải giúp ngươi khôi phục lại lúc đầu dáng vẻ. Muji-a một mặt lộ ra trước mình uy nghiêm cùng ôn hòa. Mà mặt khác thì lấy không thể ngăn trở lực lượng phá vỡ không gian. Cùng một chỗ tường hòa giới vực xây dựng ổn định không gian lối đi. Sau đó ở đi săn cùng bảo vệ thần to gian cực độ phức tạp ánh mắt bên trong. Một chi thành thảo động bây giờ có thể làm cho mặt đất là đồng tình cử nhân quân đoàn xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Đó là Muji-a dưới huyền núi non trùng điệp cử nhân quân đoàn. Ở Muji-a huyết mạch Titan lâu dài ảnh hưởng. Đặc biệt là ở Muzia phong thần sau đó, hắn dưới quyền cử nhân trên căn bản đều đã bị giải trừ huyết mạch những ràng buộc. Hoàng kim cấp cử nhân cơ hồ khắp nơi đều là hồn ý cấp cử nhân, vậy chưa nói tới thư thớt. Truyền kỳ cử nhân càng không gọi được hiếm có. Vì vậy lúc này, thần chỉ to gian nhìn thấy là một chi trung bình thực lực cao đến khoa trương cử nhân quân đoàn. Vì vậy, tên này thần chỉ bị rung động đến. Tiếp theo hướng Muzia đưa ra ông nghi ngờ. Tôn kính các hạ, đây chính là ngài phái tới là ta xây lại phế tích quân đoàn, có vấn đề gì không? Muzia cố làm nghi ngờ hỏi ngược lại nói. Ngài quân đoàn không khỏi vậy quá mạnh mẽ một ít. To gian có chút chật vật nói, cái này cùng hắn nói là cho ông xây lại giới vực, ngược lại không như vì chinh phục tới. Mặc dù cái này một chi quân đoàn là lấy xây lại làm tên nghĩa tới chỗ này, bản chất là vì chinh phục xâm lược. Nhưng dầu gì cũng che giấu một chút đi. Nhưng cái này vậy khoa trương trung bình thực lực. Vị này tồn tại căn bản là không có dự định che giấu. Còn kém trực tiếp nói rõ. Mới vừa vậy con quái vật chính là ta dở trò vượt. Phái quân đoàn chính là vì chinh phục ngươi giới vực. Có thể coi là biểu hiện rõ ràng như vậy, to gian cũng không dám trực tiếp thọt phá cái này một tầng cửa sổ giấy. Bởi vì có một số việc nói toạc coi như lại cũng không có vãn hồi chỗ trống. Hiện tại che giấu giấu. Thuyết minh vị này tồn tại vẫn còn ở một ít rất nhiều ra mặt. Cái này thì cho hắn chờ đợi chuyển biến xuất hiện thời gian cùng vãn hồi chỗ trống. Mạnh sao mà đối với cái này một vị thần linh khen, Muzia biểu hiện được lơ đễnh. Nếu như lấy được so mình nhỏ yếu tồn tại tán dương mà tự đắc hắn vui, đó thật đúng là một kiện đáng buồn sự việc. Đây là dưới quyền ta xây dựng quân đoàn, bọn họ năng lực chiến đấu ở dưới quyền ta trong quân đoàn là tương đối kém. To gian thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Ông nhìn đối diện tồn tại, tựa hồ cũng không có hướng ông tận lực khoa diệu mình quân đoàn ý. Nhưng chính là như vậy bình thản không có gì lạ. Đương nhiên lời nói lại có thể dành cho ông rung động thật lớn. Nhưng đây cũng là ta cuộc đời này gặp qua cường thịnh nhất quân đoàn. Không có yên lặng quá lâu thời gian, to gian lựa chọn đem mình đáy lòng ý tưởng chân thật nhất nói ra. Như vậy ý tưởng là tuyệt đối sẽ không chọc giận đối phương, bởi vì đây là tuyệt đối tân búc chi tiếng nói. Ông quả thật không có gặp qua trung bình thực lực như vậy khoa trương. Trang bị như vậy sang trọng quân đoàn. Hắn cá thể trung bình thân cao ở cỡ 20 mét cử nhân toàn bộ võ trang. Không nói võ trang tận răng vậy không kém nhiều ít. Như vậy quân đoàn. Nếu như ông không ra tay can dự mà nói. San bằng ông nơi thống trị giới vực không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa còn không cần bỏ ra quá lớn giá phải trả. Đây là để cho thần tướng làm khó chịu chuyện. Cho nên có thể ông nhưng không khỏi không thừa nhận. Không chỉ là hắn. Coi như là hắn chủ thần dưới quyền. Chỉ sợ cũng không tìm được một chi có thể sánh bằng quân đoàn. Có thể mạnh như vậy thì quân đoàn. Ở trong mắt của đối phương lại có thể chỉ là một chi xây dựng quân đoàn. Đây cũng quá khí thần. Chỉ là như vậy thì là trong mắt ngươi mạnh nhất vậy, ngươi tầm mắt thật sự là quá nhỏ hẹp. Sau này thì có cơ hội ta mang ngươi khai mở nhãn giới. Muzia tương đương tựa như quen nói chút nào bỏ mặt đối phương đối với lời nói này sẽ có cái gì ý tưởng cùng hiểu. Tỷ hạ. Mời ngài phân phó mà đang ở to gian bởi vì Muzia nói mà mơ tưởng viễn vong thời điểm. Ba vị truyền kỳ núi non trùng điệp đổ sổ người đi tới liền Muzia trước người. Không thấy một bên cảm giác tồn tại yếu thần chỉ. Một mực cung kính hướng Muzia xin phép. Đây là để cho thần linh căm tức dị thường một màn. Thân là siêu nhiên tại vạn vật trên thế giới người quản lý. Lại bị thông thường vật phàm coi thường. Có thể coi là ông có bất mãn nhiều đi nữa. Lúc này vậy được nín. Đi phụ trợ cách này một vị tỷ hạ dọn dẹp chỗ tòa này giới vực bên trong những cái kia nguy hại văn minh quái vật. Sau đó lần nữa bằng phẳng bởi vì chiến đấu phá hoại mà tạo thành phế tích. Tuân lệnh tiếp cách này nhìn qua tràn đầy thiện ý mệnh lệnh. 100.000 cử nhân quân đoàn ở thần linh to gian trước mặt. Mang mặt đất nổ âm mà qua. Để cho thần linh uy nghiêm không còn gì vô tồn. Vậy thì tạm thời trước như vậy. Ngươi cũng nhìn thấy. Đầu này hoang cổ cử thú chỉ là một không lành lặn thể. Còn có mấy cái khác thân thể không lành lặn lưu truyền đến liền những thứ khác giới vực. Ta còn muốn đi đem nó cho trấn phong. Để tránh tạo thành quá lớn phá hoại. Tỷ hạ ngài thật đúng là hiền lành. To gian mê muội lương tâm vừa nói liền chính hắn cũng không tin nói bậy. Đồng thời ông tâm linh vậy đang phát run. Bởi vì trước mặt hắn vị này tồn tại. Dường như so ông tưởng tượng còn muốn lòng dạ ác độc. Lại có thể không chỉ có hắn cái này một cái giới vực bị xen xoẹt. Lớn mạnh như vậy. Nhưng lại mặt dày lòng dạ đen tối tồn tại. Nếu như ta chủ thần thì tốt biết bao làm Muzia rời đi sau đó. Thu hồi hóa thân đi săn cùng bảo vệ thần ở mình trong thần quốc tự lẩm bẩm. Ông sở dĩ lại đột nhiên toát ra như vậy bất trung ý tưởng. Cũng không phải là bởi vì ông mình ý nghĩ hảo huyền. Mà là bởi vì trước đây không lâu Muzia một câu kia vô tình nói như vậy. Mang ngươi khai mở nhãn giới. Chính là bởi vì một câu nói này. Để cho to gian mơ tưởng viễn vong. Trong đó nếu như độ sâu hiểu nói. Có thể thật sự là để cho thần không nhịn được tim đập thình thịch. Thân là thần linh. Dùng phàm nhân gian trung thành đi trói buộc. Hơi quá buồn cười. Mỗi một có thể kết thành đồng minh thần hệ. Đều không là bởi vì cái gì ý khí tương đắc các loại nguyên nhân. Chỉ là bởi vì thuần túy lợi ích thôi. Cho nên làm một vị rõ ràng so mình chủ thần càng cường đại hơn tích chứ xuất hiện. Hơn nữa lộ ra một chút dường như muốn đục khoét nền tảng ý sau đó. Cũng không quái cái này một vị nhỏ yếu thần linh có một chút ý tưởng. Hiện tại không cách nào bảo. Đảm mình trở thành chủ. Nhất định phải tìm chỗ dựa vững chắc thời điểm. Ai không muốn tìm một cách mạnh nhất chỗ dựa vững chắc đâu vì kia tồn tại. Nguyện ý tiếp nhận ta đi theo sao giống như thời kỳ trưởng thành chàng trai cùng có hảo cảm cô gái xảy ra trực tiếp trao đổi vậy. Tồn tại vạn năm tháng. Chứng kiến vô số quốc gia hưng suy thần linh vậy rơi vào lo được lo mất bên trong. Ở đi qua thận trọng suy tính sau đó to gian lựa chọn ủng một tay yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như vị kia tồn tại thật có thu phục ta ý. Trong tương lai cũng hẳn còn sẽ có động tác khác. Đợi hắn thái độ rõ ràng sau đó. Ta đầu dựa vào cũng không ăn. Nếu như hiện tại mù quáng đầu dựa vào. Không khỏi sẽ để cho vị này tồn tại coi thường ta. Xác định lui về phía sau phát triển con đường sau đó. Đi săn cùng bảo vệ lúc thần lựa chọn ông hiện tại duy nhất có thể làm sự việc tiếp tục hướng ông hôm nay chủ thần cầu viện. Cũng báo cáo hắn nơi thống trị giới vực hôm nay đang phát sinh một màn. Sau lưng có một đạo thần luôn chuyển động mạnh mẽ thần lực thần luôn Muzia. Hắn không phải trung đẳng thần lực sao nhanh như vậy liền tấn thăng cử nhân quân đoàn trợ giúp xây lại hừ điều khiển người cuồng phong thần linh ngắm nhìn ông trước mặt giơ tay lên là có thể đem đưa vào sâu vào tầng mây bên trong cử thú. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quanh quẩn ông này sinh gió lớn đổi được hơn nữa cuồng bạo. Nguyên lai là như vậy lấy được thuộc thần báo cáo tình huống phong chi tinh linh vương muốn rõ ràng liền hết thảy. Rõ ràng liền đột ngột xuất hiện ở hắn trực thuộc giới vực bên trong tàn phá bừa bãi quái vật nguồn. Rõ ràng liền ông tay chân vì sao không lành lặn. Không cách nào phục hồi như cũ. Càng rõ ràng liền sau lưng tồn tại, muốn làm gì. Mà ở nghĩ rõ Muzia cách này cơ hồ không có cái gì che giấu mưu kế sau đó. Tung lên đầy trời cuồng phong phong chi tinh linh vương gia tăng lực lượng đưa vào. Thuộc thần nơi thống trị giới vực đã bị xâm lấn. Phải nhanh một chút tới xử lý. Nếu không lập tức phải đến phiên ông. Có thể cho dù là chấp trưởng phong chi thần quyền. Sắp tấn thăng trung đẳng thần lực lại nữa che giấu mình lực lượng. Ông vậy chưa kịp ở một vị kia ông hôm nay không muốn gặp lại tích chứ xuất hiện trước. Giải quyết ông trước mặt lực lượng cũng không hoàn chỉnh cử thú. Thật là xin lỗi sao. Phong chi tinh linh vương. Bởi vì ta sai lầm, lại có thể để cho ngươi lâm vào cái này cùng khổ chiến bên trong. Hơi có vẻ giọng áy náy vang vọng ở tràn đầy gió lúc lớn bầu trời bên trong. Cho dù là đầy trời gió lớn, cũng không cách nào che giấu đạo này ôn hóa thanh âm chút nào. Ở cái này một giọng nói xuất hiện sau đó, bị tinh linh vương áp chế sắn lớn trực tiếp tiến vào trạng thái cuồng bạo, gần như tại điên cuồng. bị mấy chục xích rút gân moi cốt trải qua nhưng mà tuyệt sẽ không quên. Muvia thuần túy chính là do thuần túy nguyên tố xây dựng mà thành thần linh lấy cắn răng nghiến lợi giọng kêu ra tiếng chủ tên của người. Vì vậy, một vị kia đã từng ở chúng thần trong hội nghị lộ vẻ được khá là chói mắt bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Tại bầu trời bên trong gào thét gió lớn ở im hơi lặng tiếng gian đọng lại. Một đạo không nhìn thấy chập chờn quét qua. Chu vi ngàn dặm bên trong. Tuyệt đại đa số vật chất toàn bộ đều lâm vào trạng thái ngừng. Liền liền cuồng bão rắn lớn cũng bị một cổ lực lượng vô hình cưỡng ép chấn áp tại trên vùng đất. Khó mà nhúc nhích. Ngươi tựa hồ cần giúp đỡ. Không thấy lấy cực độ ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm mình rắn lớn. Muvia nhìn quanh người như cũ có gió đang lưu động thần chỉ. Ôn hòa lên tiếng. Trợ giúp ha ha. Muvia. Đơn giản như vậy mưu kế. Ngươi là đem ta cùng làm ngu si sao, loại chuyện này không trọng yếu. Tự nhiên thì không cần tốn nhiều tâm tư. Dẫu sao ta chỉ cần một cách đối ngoại giới đã nói qua mượn cớ là được. Muvia thu liếm nụ cười. Lấy dường dưng nói. Cho nên. Ngươi cần ta trợ giúp sao, ta không cần ngươi trợ giúp. Ngươi lập tức rời đi cho ta nơi này. Nơi này là ta thống trị lãnh vực. Bởi vì Muvia hạ xuống mà bị giam cầm thiên địa bên trong. Có nhẹ nhàng gió bắt đầu lưu động. Có cực đoan ý thức lãnh địa tinh linh vương lâm vào bại lộ trạng thái. Không, ta cảm thấy, ngươi cần ta trợ giúp. Không thấy phong chi tinh linh vương tức giận. Muvia xòe bàn tay ra. Hướng tiến vào bất lực cuồng nộ trạng thái. Phát ra gầm nhẹ rắn lớn nhẹ nhàng một trào. Liền lần nữa đem hắn phong đến đỉnh tinh châu bên trong. Đi ra dù sao cũng cái giống như bạch long vậy, gió lớn cuộn sạch hướng Muvia, mang một vị thần linh tức giận. Titan cùng Long Chi Vương 138 chương 1368 mạnh mẽ thần lực cửa, ngươi quả nhiên cần ta trợ giúp. Baidu tìm kiếm mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Đối mặt vậy đếm lấy tính bằng ngàn cuồng lam. Muvia lơ đĩnh. Ông giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái. Lĩnh vực màu xám cho lấy ông đầu ngón tay là khởi điểm. Ngay tức thì liền đem chung quanh bầu trời toàn bộ thâu tóm. Thời gian ở trong một cái chớp mắt này cấm chỉ. Vạn vật toàn bộ mất đi sắc thái. Biến thành tính mịt chi xám. Sau đó, mỗi một đảo có thể ở trên vùng đất dễ dàng rạch ra một đảo vực sâu gió toàn bộ tan vỡ. Hóa thành nhiễu loạn tứ phương khí lưu. Liền liền phong chi tinh linh vương thân thể cũng làm rung động. Mấy đóa màu xanh thần quang ở hắn trên mình nổ tung. Giống như mấy đóa đóa nở rộ sáng lạng thần quang. Ngươi cần ta dạy ngươi. Đối mặt một vị so mình càng cường đại hơn tồn tại lúc đó. Như thế nào giữ có tôn kính tử vong thần chức, làm sao có thể duy trì mình lảo đảo muốn ngã thân thể. Phong chi tinh linh vương lấy vẻ mặt khó thể tin nhìn Muvia. Muvia có thể trước tại ông tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực. Ông không hề quá bất ngờ. Gần đây người ta nội tình vốn là so ông thâm hậu. Hơn nữa Muvia dùng một cách đâm một cách liền phá mượn cớ. Lười được che giấu thái độ xâm lược ông giới vực. Ông cũng không phải là rất tức giận. Bởi vì nếu như là ông trước tại Muvia tấn thăng, ông phỏng đoán vậy sẽ làm ra chuyện tương tự tình. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra hôm nay là vạn năm khó khăn được một gặp lớn tranh thế gian. Ở nơi này một cách lúc hỗn loạn kỳ tích lũy nội tình. Đem quyết định mỗi một vị thần ở trật tự xác lập sau đó nơi có thể có địa vị. Cho nên mặt dày lòng dạ đen tối đi cướp đoạt cách khác thần linh tín ngưỡng tài nguyên là lại chuyện không quá bình thường tình. Ông chân chính có chút tức giận đối tượng là mình. Vì sao yếu như vậy? Lại có thể đẩy cái này mấu chốt tính một bước. Đưa đến với mình trở thành cái khác thần linh cướp đoạt đối tượng. Loại chuyện này có cái gì tốt kinh ngạc, ngươi làm sao có thể nắm giữ cái này cùng thần chức, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Phong chi tinh linh vương thật là khó tin. Cái này cùng cường đại thần chí cao chức. Vậy đều là bị vậy xưa nhất thần minh nắm ở trong tay. Các ông những thứ này về sau manh thần mới linh năng đủ sát thực tế liền rất tốt. Ban đầu Muvia triển lộ ra mặt trời cùng tử vong thần lực. Mặc dù kinh diễm chúng thần. có thể ở tươi đẹp sau này cũng chỉ bình thản trở lại. Bởi vì tất cả thần linh cũng đã nhìn ra Muvia tay trung thần chức thật sự là quá nhỏ xíu. Vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng sát thực tế thôi. Nhưng là hôm nay hết thảy cũng không giống nhau. Đã từng sắp chết mất thần lực thành tựu ám toán một vị cổ xưa tồn tại mới lên thần linh lại có thể lấy cái chết thần lực làm vì mình chủ yếu phương thức công kích. Lấy như vậy tùy ý phung phí phương thức tới xem. Tử vong sợ rằng đã thành ông chủ thần chức. Cái này ý vị như thế nào phong chi tinh linh vương rất rõ ràng thật sự là quá nhiều. Ý vị này ông có thể theo xưa nhất một nhóm kia thần linh ngồi ngang hàng. Ý nghĩa có cầm chia nhỏ thế giới vậy một chuôi to lớn ăn giao tư cách. Càng ý nghĩa. Đã từng là cái này một vị ông có thể hơi dâng lên leo so lòng thần linh thành ông có thể vọng mà không thể so sánh tồn tại. To lớn như vậy chênh lệch. Ngay cả là thần linh cũng khó mà giữ trong lòng vững vàng tâm trạng. Phong chi tinh linh vương thừa nhận. Ông chua. Thần chí cao chức ạ. Nguyên tố thần chức nào có cái này cùng thần chức thơm. Mặc dù gió vậy rất mạnh. Nhưng còn không phải là theo thần chí cao chức có một đoạn đặc biệt chênh lệch rõ ràng. Ở hướng ta nói lên ngươi sự nghi ngờ của mình trước. Ngươi có phải hay không hẳn đàng hoàng ngươi một chút hôm nay thái độ ngu di ai nhìn chằm chằm phong chi tinh linh vương. Nếu đã trở thành thần linh, vậy sẽ phải tuân thủ một tí thần linh giữa trật tự, lấy thực lực bàn về tôn ti. Phong chi tinh linh vương yên lặng, khôi phục bình tĩnh. Sau đó bắt đầu dò xét, mới lên tử vong nắm giữ. Ngươi muốn thế nào hả? Không tệ. Baidu tìm kiếm mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Thấy ngay tức thì xóa đi trên người mình địch ý. Tư thái lộ vẻ được có chút nhún nhường phong chi tinh linh vương. Muvia trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Ông chỉ thích loại này có thể co giãn thần linh. Như vậy sẽ để cho ông ít đi rất nhiều phiền toái. Mặc dù như vậy thần linh coi như thu thập đến dưới quyền. Cũng không có trung thành có thể nói. Nhưng Muvia không quan tâm. Bởi vì ở Muvia đối với tương lai mình xác định vị trí bên trong. Phàm là gia nhập vào hắn dưới quyền thần linh. Coi như thần đều tiêu phối 2 năm tử. Vậy căn bản cũng chưa có đổi ý nhảy hãng cơ hội. Ngươi chưa thấy được ta thế lực quá mức đơn bạc một ít sao hoàn toàn không phù hợp ta hiện tại có lực lượng. Muvia nói ra gần như tại minh giám ám chỉ nói như vậy. Tại sao là ta phong chi tinh linh vương có chút bất đắc dĩ hỏi. Vị này mới lên mạnh mẽ thần lực nói rất rõ, chính là vừa ý ông, muốn nhận phục ông thành tựu thuộc thần. Như vậy sự việc, nếu như ông là một vị yếu ớt hoặc là nhỏ yếu thần lực, như vậy ông hẳn cảm thấy vui mừng. Có thể ông là một vị trung đẳng thần lực, một vị ở không xa tương lai, có cơ hội tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực thần linh. Coi như ông nắm trong tay thần chức không phải thần chí cao chức. Vậy cũng không kém nha. Tối thiểu tự vệ là không có bất cứ vấn đề gì. Dĩ nhiên, lấy ông bây giờ thực lực, dường như tự vệ vậy không có bao nhiêu vấn đề. Bởi vì ta xem ngươi rất thuận mắt, ngươi nguyên tố khu tương đối phù hợp ta thẩm mỹ. Muvia lấy một cái căn bản cũng không có thể gọi chi là trả lời câu trả lời dành. Cho đáp lại. Ước chừng chỉ là như vậy nếu không thì sao mặc dù ta cũng nắm giữ bộ phận gió thần chức. Nhưng là ta cảm thấy đem ngươi chém chết cướp đoạt ngươi thần chức. Thật sự là có chút lãng phí. Ngược lại không như đem ngươi thu thập đến ta dưới quyền. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Hắn ý nói đã nói rất rõ ràng, nếu như dám cự tuyệt chiêu mộ nói, như vậy ông kết quả chính là chết. Không có được sẽ bị hủy diệt. Tỷ hạ. Có thể hay không cho ta một đoạn thời gian suy tính một tí như vậy sự việc. Đối với ta ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Ta tạm thời bây giờ không phản ứng kịp. Phong chi tinh linh vương không ôm có bất kỳ mong đợi tiến hành dò xét. Theo lý mà nói, ta không nên cho ngươi bất kỳ thời gian, nhưng là ai kêu ta trạch tâm nhân hậu đây? Nói đi. Ngươi cần dài hơn thời gian suy tính như vậy ôn hòa lời nói. Để cho phong chi vương nhanh chóng đề cao cảnh giác. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Cái này một vị lấy như thế trăng mặt phương thức xông vào ông giới vực thần linh. Đột nhiên đổi được tốt như vậy nói chuyện. nhất định có vấn đề. 10 năm đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó, Phong Chi Tinh Linh Vương dè dặt nói ra một cách đối với thần linh mà nói không hề coi là khoa trương con số. Ừ, có thể. Cái này gọi là quá đáng thỉnh cầu lại có thể bị Mu Di đáp ứng một tiếng. Sau đó tựa hồ là thành tựu trao đổi. Vị này thần linh đưa ra ông điều kiện. Nếu ngươi cần 10 năm thời gian để suy nghĩ ta đề nghị. Nghĩ như vậy tất cái này 10 năm trong thời gian. Ngươi không có ở đây đi quản lý. Như vậy, ngươi ở chúng thần trong hội nghị phân phối đến giới vực liền do ta tới thay thế tiếp quản đi đồ cùng thấy dao găm. Nghe được Mu Di A ở có thể nói là mặt dày vô sỉ. Phong Chi Tinh Linh Vương bổn tôn trực tiếp ở mình trong thần quốc nổ tung. Ông phải thả ra mình nhẫn ầm ý hiện tại đùa bỡn tích trở buồn dầu tâm trạng. Nếu không, ông sợ mình sẽ làm ra cái gì quá khích hành vi. Nhưng đối mặt Mu Di A thần linh hóa thân dĩ nhiên là giữ yên lặng. Lời như vậy để cho ông làm sao tiếp, chẳng lẽ để cho ông đáp ứng không đùa gì thế, chiếu vị này tồn tại như vậy không chừa thủ đoạn nào tính cách. Cùng 10 năm trôi qua, ông còn có thể còn lại cái gì nhưng mà cự tuyệt. Ông không dám nói ạ. Ông căn bản là không có được chọn. Thần phục hoặc là chết hai con đường, hai chọn một. Không có bất kỳ trì hoãn thời gian chờ đợi chuyển biến cơ hội. Xem ra ngươi cũng không hài lòng ta đề nghị, đã như vậy mà nói, ngươi hiện tại liền làm ra quyết định đi. Mu Di A lộ ra nụ cười ấm áp, lộ vẻ được nho nhã hiền lành. Nhưng mà chung quanh đó hoàn toàn đình trệ màu xám cho lãnh vực. Cùng ông lúc này biểu tình trên mặt hoàn toàn không tương xứng đôi. Đúng rồi, không nên để cho chúng ta đợi quá lâu. Ta là không có một người cái gì kiên nhẫn tồn tại. Mu Di A lại nhắc nhở một câu. Còn chưa đủ yên lặng hồi lâu, Phong Chi Tinh Linh Vương trả lời. Cái gì không đủ, ta muốn làm chứng ngài lực lượng chân chính. Nếu như ngài có thể ở trên trời mặt trời rơi xuống trước, tiến vào thần của ta nước, tìm được ta bổn tôn, ta nguyện ý hướng trở thành ngài thuộc thần. Mang sau cùng quật cường, Phong Chi Tinh Linh Vương đưa ra muốn cho hắn trở thành thuộc thần điều kiện. Mà nghe được cách này giảng lời, Mu Di A chính là vỗ tay mà cười. Vị này thần linh rất ý tứ rõ ràng. Phải lấy thuần túy võ lực chinh phục ta. Nếu không liền cự tuyệt thần phục. Tình nguyện phản kháng rốt cuộc. Đây là cưỡng bức bất đắc dĩ tiến hành cuối cùng phản kháng. Đồng dạng cũng là dò xét. Như thì không cách nào cho thấy áp đảo tính lực lượng. Ông có thể trực tiếp đi. Mà đối với loại chuyện này, Mu Di A dĩ nhiên là thích. Lấy thuần túy võ lực tiến hành chinh phục mới là ông nhất chuyện muốn làm. Bởi vì lấy như vậy phương thức lấy được đến mới là vững chắc nhất. Được. Ta đáp ứng. Mu Di A cười lớn. Sau đó ở Phong Chi Tinh Linh Vương hóa thân nhìn chăm chú dưới. Mới lên tử thần hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cử thần. Rồi sau đó giơ tay lên, do như bóp chết một con muỗi, bóp nát Phong Chi Tinh Linh Vương hóa thân. Rồi sau đó, thân thể cao lớn đã tăng đến 5.000 mét thần chỉ bước ra nhịp bước. Ở đối với này lúc ông mà nói, không hề coi là bát ngát trên vùng đất đi. Nguy nga hiểm trở, liên miên chập trùng dãy núi hùng vĩ, nhộn nhạo hòa hợp hơi nước đầm nước hồ. Ngang qua vạn dặm cuồn cuộn trường giang trên vùng đất, những cái kia hàm chứa tự nhiên tạo hóa chi huyền bí kỳ cảnh bị cường đại thần chỉ một bước vượt qua. Thoáng qua bây giờ liền bị ném xuống vạn dặm. Thần linh một bước bây giờ nơi vượt qua khoảng cách là một ít chim đi qua 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. Mệt mỏi kiệt lực cũng không cách nào bay qua khoảng cách. Mà như vậy khủng bố tốc độ di động, hơn nữa vị này thần linh có khổng lồ dáng người. Vốn nên tung lên có thể cuốn sạch toàn bộ giới vực gió lúc lớn. Có thể những thứ này bởi vì ông hành động mà nảy sinh thiên tai. Sớm tại xuất hiện trong nháy mắt kia liền bị vị này tồn tại cho trấn áp. Liền liền trên vùng đất vậy không thấy được ông dậm chân mà qua lưu lại bất kỳ dấu chân. Tựa như Mu Di A như vậy khổng lồ thêm nguy nga thần thân thể. Chỉ là vô cùng cái lực trùng kích ảo cảnh. Mà trên thực tế, đối với những cái kia nhỏ yếu vật phàm mà nói, cùng bọn họ căn bản cũng không thuộc về cùng không gian. Mu Di A theo ảo ảnh vậy không nhiều lắm khác biệt. không hổ là hậu bối thần linh, lấy được tử vong đế quân lực lượng sau đó liền lập tức đổi được sinh động. Trẻ tuổi thần linh luôn là so chúng ta những thứ này không khí trầm lặng lão gia càng có sức sống. Xem ra ngươi rất coi trọng cái này một vị trẻ tuổi hậu bối mà. Nhưng mà ta nhưng tràn đầy lo âu. Bởi vì ta ở ông trên mình thấy được mãi không có giới hạn tham lam. Trẻ tuổi hậu bối mà. Như vậy tâm tính không phải chuyện rất bình thường tình mà. Nhớ năm đó chúng ta mới vừa trở thành thần linh vậy một hồi. Cũng không phải là theo hắn như nhau sao muốn phải tận hết sức khuyết trương trong bàn tay thần quyền đồng thời. Vậy lấy được càng nhiều hơn thần chức. Nhưng là chúng ta cũng không lâu lắm liền thỏa mãn, đó là chúng ta rõ ràng liền thế giới tàn khốc. Nhưng mà cái này một vị ta nhưng không thấy được bất kỳ thỏa mãn dấu vết, ông tựa hồ chỉ sẽ không ngừng đòi lấy. Cho nên, trắng bệch đứng đầu. Ngươi ở lo âu cái gì, ta lo lắng cái này một vị hậu bối ở tương lai một ngày nào đó. Đem ánh mắt tham lam kia nhìn về phía chúng ta. Cũng hướng chúng ta huy động ông kiếm trong tay. Không có chút ý nghĩa nào lo âu. Chẳng lẽ chỉ có vị kia hậu bối trong tay mới có kiếm sao, chúng ta cũng có. Nếu như hắn dám đưa mắt về phía chúng ta. Vậy chúng ta liền chỉ hắn như thế nào ngoan ngoãn làm hậu bối. Không. Cũng không phải là không ý nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao vị này hậu bối trở nên mạnh mẽ tốc độ là không phải mau được hơi quá đáng. Ngắn ngủn thời gian cũng đã truy đuổi bằng nhau chúng ta trong quá khứ mấy trăm ngàn trong năm nơi lấy được hết thảy thành tựu. Đó là bởi vì ông thừa kế vong linh đế quân hết thảy có như vậy lực lượng rất bình thường. Không. Không bình thường. Ta đến hiện tại cũng không có muốn rõ ràng. Vị kia bạn già vì sao sẽ bỏ mạng ở vị này hậu bối trong tay. Mặc dù hắn đã không có thần chức. Nhưng mà ông lực lượng lại không có phân nửa suy yếu. Nếu là như vậy dễ dàng. Kia đến phiên vị này hậu bối tới nhặt loại này tiện nghi. Cho nên ngươi hoài nghi ông sau lưng có những thế lực khác ở giúp đỡ ông, đây cũng là một loại có thể. Không quá ta không nghĩ tới. Ta đoán là vị này tích chứ đang ẩn núp liền lực lượng. Hơn nữa ở tham gia chúng thần trước hội nghị cũng đã ẩn núp bộ phận kia lực lượng. Cái này không thể nào đi. Chúng thần hội nghị cử hành mục đích. Hắn cũng không phải là không rõ ràng. Ẩn núp lực lượng muốn tổn thất nhiều ít lợi ích, cái này căn bản cũng không có vấn đề. Ông thông qua giấu giếm thực lực đạt được chỗ tốt xa so ông tổn thất phải hơn nhiều. Một khi ông làm xong phải làm hết thảy. Tổn thất của hắn đem lấy mấy chục trên trăm lần lời nhiều trở lại. Như vậy thì là cái này hai loại có thể đều có. Vạn núi đứng đầu là tựa hồ là nhất biết rõ vị này sinh mạng tồn tại. Đáng tiếc ta nhưng dò xét qua. Ông không chịu tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Bỏ mặc ông. Ông tính cách ngươi cũng không phải không biết. Ông ánh mắt vĩnh viễn giới hạn ở mình thống trị bên trong. Mỗi ngày đều nhớ trước thu hồi tán lạc đến ông con cháu tay trung thần quyền. Nói tới vạn núi đứng đầu, ta đây là nhớ tới mấy cái rất thú vị tin đồn. Cái gì, nói nghe một chút. Vạn núi đứng đầu một vị con gái đang khắp nơi tìm đồng minh, muốn thủ tiêu ông phụ thân cướp lấy. Ha ha ha, đây có thể thật biết điều. Bất quá vạn núi đứng đầu cũng có hứng thú. Lại có thể theo mình hậu duệ trực hệ đem quan hệ ầm ý như vậy bước. Đây không phải là có ý tứ nhất. Có ý tứ nhất là vị này muốn mưu sát ông phụ thân nữ thần. Tựa hồ đã từng tiến vào qua chúng ta vị này mới lên tử vong chúa tể thần cung bên trong. Hơn nữa đợi thời gian rất dài. Nếu như không sai. Có thể đã đạt thành đồng minh. Đây chính là thật biết điều ả. Titan cùng Long Chi Vương 138 chương 1369 thí thần mượn cớ màu xanh bầu trời bên trong. Vô tận gió lấy mãi mãi không đổi tốc độ từ trên bầu trời gào thét mà qua. Tạo thành một đảo phong chi sông. Đây mới thật là thiên hà. Một đảo lấy gió là thủy. Trôi lơ lửng ở trên trời bên trong con sông. Trong đó có tất cả loại các dạng quái lạ. Lệ thuộc vào gió mà sinh vật ở trong đó sinh sôi. Mà như vậy thiên hà ở màu xanh trong bầu trời. Răng khắp nơi. Quét mắt qua một cách đi. Rậm rạp chẳng chịt. Giống như vĩnh viễn cũng không tìm được đường ra dáng vóc to mê cung. Gió êm ái gào thét. phát ra cơ hồ có thể không nhìn thanh âm. Đây là một tòa hoàn toàn do gió xây dựng mà thành màu xanh thế giới. Không có bất kỳ đất liền. Mà cuộc sống ở trong đó sinh vật vậy hoàn toàn không có mặt đất cái này một loại khái niệm. Chỗ tòa này màu xanh thế giới. Duy trì một như thường lệ an ninh. Lộ vẻ được vô cùng yên tĩnh. Mà như vậy yên tĩnh tựa hồ sẽ một mực kéo dài nữa. Nhưng bỗng nhiên chấn động bầu trời phá vỡ nơi này an ninh cùng tường hòa. Vì vậy tất cả thiên hà toàn bộ đều phát sinh hỗn loạn, cuộc sống ở trong đó nguyên tố sinh mạng thể đều bắt đầu đổi. Được kinh hoàng bởi vì đối với chúng mà nói đây chính là thế giới chấn động. Ngươi thần quốc kinh doanh được không tệ. Nhất định phải để cho chúng ta chiến đấu phá hủy nơi này sao? Một đạo lộ vẻ được tao nhã lịch sự thanh âm vang vọng ở màu xanh thế giới bên trong. Mà đi đôi với cái này một giọng nói. Màu xanh bầu trời nứt ra. Màu vàng kim chỉ từ trên bầu trời kẽ hở bên trong lan tràn. Tạo thành một cái rồng lớn con đường. Một vị sau lưng có thần bánh xe chậm rãi chuyển động vĩ đại tồn tại đạp kim quang đại đạo hạ xuống tại màu xanh trên thế giới. Vô thượng uy áp bởi vì ông hạ xuống mà lan truyền. Ta cảm thấy rất đáng tiếc. Muji-ae nhìn trước mắt cái này phong cách riêng thần quốc quang cảnh, phát ra hắn trong nội tâm chân thực đánh giá. Nếu như tử thần bệ hạ cảm thấy đáng tiếc nói, vậy sao không thối lui nơi này còn sẽ duy trì một như thường lệ an ninh. Điện màu xanh chỉ từ thần quốc bốn phương tám hướng hướng trung ương một chút hội tụ. Mang bàng bạc thần uy phong chi tinh linh vương ở ông đất nước bên trong cho thấy ông bổn tôn. Ở thần quốc gia trì dưới. Cũng chỉ có trung đẳng thần lực phong chi tinh linh vương cùng Muji trước khí thế trên địa vị ngang nhau. Thậm chí còn tăng thêm một bậc. Có thể hay không không nhắc tới loại rốt nát ngu xuẩn nói ta là lấy ngươi thần chủ thân phận ở vì ngươi đáng tiếc. Nếu như chính ngươi cũng không quan tâm nói. Vậy ta vậy không có gì đáng nói. Dù sao bất luận bị phá xấu xa thành cái dạng gì. Cũng cùng ta không liên quan. Sẽ không đối với ta tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Màu vàng kim quang lấy Muji-a là tròn tim lan truyền. Ăn mòn phong chi tinh linh vương thần quốc. Một tòa hắc hôi sắc xương trắng thế giới ở Muji-a sau lưng bay lên. U minh khí bắt đầu lan truyền. Muji-a bắt đầu chạy hắn thân là tử thần quyền bính. Mà như vậy hành vi để cho chỗ tòa này thế giới bắt đầu ở hắn chủ nhân điều khiển hạ tiến hành kịch liệt phản kháng. Thiên hà đổi ngược. Hóa thành từng cái bạch mãng. Hướng Muji-a quấn quanh tới. Không trông cậy vào có thể đối với Muji-a tạo thành bao lớn tổn thương. Chỉ là hy vọng có thể thoáng trói buộc chốc lát là được. Muji-a, ngươi liền đối với ngươi lực lượng như thế tự tin sao nơi này chính là thần của ta nước. Mà ngươi cũng không quá chỉ là một vị mới vừa tấn thăng mạnh mẽ thần lực mà thôi. Ta thừa nhận ngươi tiềm lực phi phàm, nhưng mà hôm nay ngươi muốn sánh bằng cổ xưa thần linh còn kém chút. Nghe được Muji-a mà nói. Phong chi tinh linh vương dị thường nổi nóng. Hơn nữa ở mình trong thần quốc, ông cũng sẽ không đè nén cái này một phần lửa giận. Mỗi một vị thần linh đều là dị thường kiêu ngạo, hoặc giả nói là ngạo mạn tồn tại, hưởng thụ đếm lấy triệu tính sinh linh, thậm chí là lấy toàn bộ chủng tộc cung phụng. Thần cao cao tại thượng linh bằng mình tâm tình, dành cho hướng mình thành kính cầu nguyện tín đồ đáp lại. Ở giới vực lẫn nhau liên thông trước, thần linh trên căn bản đều là mình giới vực bên trong mạnh nhất tồn tại. Nắm trong tay cả tòa giới vực nơi có sinh linh hết thảy. Các ông có vượt qua phàm tục đế vương quyền bính. Lâu dài thuộc về như vậy địa vị. Hướng những thứ khác tồn tại cúi đầu khuất phục cái gì. Đối với giới vực liên thông lúc ban đầu thời kỳ thần linh mà nói. Là khó có thể tưởng tượng sự việc. Mà ở giới vực liên thông sau đó. Không thỏa mãn tại tự thân thực lực. Muốn khuyết trương. Muốn cướp đoạt thần linh bắt đầu lẫn nhau công phạt. Mà trong đó bộ phận yếu hơn thần linh đang bị mạnh hơn thần linh đánh dữ rồi sau đó. Liền học biết liền khom lưng khủy gối. Nhẫn nhục mang nặng. Nhưng là phong chi tinh linh vương vừa vặn chính là chỗ kia tại số ít. Không có bị đánh dữ rồi một nhóm kia thần linh. Bởi vì ông tự thân thực lực đủ mạnh. mạnh đến coi như là mạnh mẽ thần lực cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi trêu chọc ông. Nhưng hiện tại Mujia tới cũng đem vị này tương đối đặc thù thần linh chọn làm vị thứ nhất công phạt mục tiêu. Dưới tình huống này, Phong Chi Tinh Linh Vương tự nhiên không cam lòng, muốn tiến hành phản kháng. Đến ông như vậy tồn tại, chuyện đương nhiên chẳng ngờ khuất tại cái khác thần linh dưới. Nhưng là ông đối với Mujia thời điểm cũng không có mạnh miệng rốt cuộc, bởi vì ở kiến thức cái khác thần linh gặp gỡ, cũng ở nhận rõ mình cũng không phải là mạnh nhất một nhóm kia thần linh sau đó, hắn vậy làm xong một ngày kia, ở bị bất đắc dĩ dưới tình huống, vì sinh tồn mà nhẫn nhục mang nặng tình huống, cho nên ông không có đem lời nói chết, mà là cho ra mình thần phục điều kiện ở trong thần quốc đánh bại ông. Đây đối với mạnh mẽ thần linh mà nói, vậy cũng coi là một cách khó mà hoàn thành khiêu chiến. Phong Chi Tinh Linh Vương vốn định thắng này để cho Mujia biết khó mà lui, hoặc là cho ông một chút hòa hoãn thời gian. Nhưng mà hắn không nghĩ tới cái này một vị mới lên tử vong nắm giữ lại có thể như vậy mới vừa. Căn bản cũng chưa có phân nửa chuẩn bị, liền trực tiếp vọt tới hắn thần quốc bên trong. Như vậy hành vi mặc dù lộ vẻ được ông dị thường dũng mãnh cương liệt, nhưng mà trong đó vậy mang đối với ông khinh thị. Cái này vô luận như thế nào vậy là không thể nhịn. Coi như là phải khuất phục tại cái khác thần linh dưới, trở thành thuộc thần, vậy phải lấy được một thần dưới, chúng thần trên địa vị. Như vậy mới không phụ lòng mình. Dĩ nhiên, ta tấn thăng trước liền dám làm ra như vậy sự việc. Ta tấn thăng sau đó, nếu không phải dám mạnh xông ngươi một vị trung đẳng thần lực thần quốc, ta há chẳng phải là trắng tấn thăng ta theo dưới quyền ngươi con chim kia thần cũng không giống nhau. Chớ cùng ta theo tên phế vật kia như nhau. Phong Chi Tinh Linh Vương có chút tức giận nói. Làm ông biết Vũ Hỏa thần hướng một vị cùng ông cùng cấp thực lực tồn tại cúi đầu thần phục thời điểm trong lòng là khinh thường. Ông xem thường vị này mất hết thần linh mặt mũi người, thậm chí hổ thẹn tại cùng ông cùng là thần linh. Mà hôm nay nghe được Mujia đem ông cùng cái này bị hắn coi chi là phế vật người tiến hành so sánh, ông dĩ nhiên là vô cùng nổi nóng. Hà chờ chốc lát, Mujia lộ ra nụ cười ấm áp, thậm chí tạm ngừng mình ăn mòn Phong Chi thần quốc hành vi. Mà như vậy cử động để cho Tinh Linh Vương có chút nghi ngờ. Rất nhanh ông liền rõ ràng ông trước mặt cái này một vị đã tự cho rằng là ông chủ thần tồn tại mới vừa đã làm gì. Hừ, ta đây là xem là cái đồ chơi gì, lại dám nói ta là phế vật. Đi đôi với hết sức thanh âm tức giận, một đạo màu đỏ thấm nước lũ từ Mujia sau lưng mãnh liệt ra. Đi đôi với màu đỏ hào quang lan truyền, một vị mọc đỏ thấm hai cánh thần linh xuất hiện ở Mujia sau lưng. Cặp mắt thiêu đốt thực chất thần hỏa, căm tức nhìn giống như là một đoàn gió mát cấu trúc mà thành Tinh Linh Vương. Ngươi cầm Vũ Hỏa thần kêu đến Phong Chi Tinh Linh Vương, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Mujia. Ông bị vị này mới lên tử thần thao tác rối loạn cho tú đến, lại có thể chạy đi tố cáo. Thật, nếu không thì sao Mujia ngược lại có chút kỳ quái vị này phong thần phản ứng. Ngươi ngay trước mặt của ta chê ta thuộc thần, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hẳn vì ngươi đánh yểm trợ không được? Nhưng mà cái này, Phong Chi Tinh Linh Vương nhìn vô hình liền xuất hiện ở ông trong thần quốc nổi giận đùng đùng Vũ Hỏa thần, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Ha ha, ngươi chẳng lẽ muốn chối ngươi mới vừa nói sao, muốn phủ nhận? Chưa thấy được quá muộn chút sao? Vũ Hỏa thần lửa giận trong lòng đã hình thành thực chất thần hỏa, ở ông cặp mắt chỗ phun trào. Thân là một người thần linh, lại bị một vị thần linh khác gọi chi là phế vật, nhục nhã như vậy, vô luận như thế nào vậy là không thể nhịn. Hơn nữa lấy ông hôm nay thân phận, căn bản cũng không có cần thiết nhẫn. Ta tại sao phải chối ngươi, vốn chính là phế vật. Chẳng lẽ ngươi cho là có ngươi chủ thần chỗ dựa? Ta cũng không dám nói mà tới. Để cho ta xem ngươi cái này liền thân thể cũng không có thanh khí có cái gì tư cách nói loại này huyên hoang. Vũ Hỏa thần lại nữa ẩn nhẫn. Màu đỏ thấm thần diễm ở ông trên mình bùng nổ. Ở trong một cái chớp mắt này, liền đem ông hình thể che giấu. giống như một viên mặt trời từ từ dâng lên. Không gian vặn vẹo, thiên hà bị bốc hơi mất đi. Cuộc sống ở trong đó nguyên tố sinh vật bị thành phiến xóa đi. Đây là cực kỳ tàn khốc hủy diệt tính tình cảnh. Nhưng đây chỉ là một vị thần linh nổi giận sau đó giật tản ra nhỏ nhặt không đáng kể dư âm thôi. Vị này thần linh mục tiêu chân chính là thế giới này người chủ trì, một vị đã nhấc lên ngút trời sóng cuồng tồn tại. Gió cùng lửa bắt đầu va chạm, màu xanh cùng đỏ thấm xen lẫn, ngọn lửa bắt đầu ở màu xanh thế giới bên trong lan tràn. Mà nhìn trước mắt cái này dữ dằn một màn, Muji đặc biệt biết điều nhường ra chiến trường. Sau đó thưởng thức cái này một tràng quy cách còn coi là không tệ thần linh cuộc chiến. Bởi vì phong chi tinh linh vương vẫn là phải mặt. Cho nên ông đối mặt một vị không có thần quốc gia trì cung cấp thần linh. Không có lựa chọn tiếp tục để cho mình thần quốc gia trì ông. Bởi vì phong chi tinh linh vương loại này đạo đức cao hành vi. Cho nên Muji trước mắt cuộc chiến đấu này vẫn tương đối có theo dõi. Tối thiểu không nhàm chán. Tử thần mệ hạ, ngài là chuẩn bị để cho ngài thuộc thần thay thế ngài ra đứng sao? Vốn là đang cùng vũ hỏa thần thuộc về vô cùng sốt ruột trong chiến đấu, phong chi tinh linh vương đột nhiên hướng một bên xem cuộc chiến Muji A hô đầu hàng. Vẫn là nói ngài muốn đợi người thuộc thần tiêu hao hết ta bộ phận lực lượng sau đó ngài hôn lại từ, kết quả không cần dùng lời kích ta. Yên tâm, vô sỉ như vậy sự việc ta không làm được. Bắt đầu từ bây giờ, vũ hỏa thần chính là ta thay mặt. Ngươi nếu như đang chiến đấu bại bởi ông, như vậy ngươi liền hướng ta ngoan ngoãn thần phục. Vậy ta như là thắng thì sao? Thắng vậy ta tự nhiên sẽ mang ông rời đi nơi này. Muji cười ha hả nói, đúng rồi, đang chiến đấu ngươi không được sử dụng thần quốc quy luật gia trì. Như là dùng, liền làm ngươi nhận thua. Không cần ngài nói, ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Chính là một con chim thần, không cần thần quốc lực, ta cũng có thể đem ông ung dung trấn áp. Ai cho ngươi dũng khí nói ẩu nói tả? Vũ hỏa thần giận dữ, thần binh run run chi âm hưởng dậy. Bởi vì phong chi tinh linh vương lại ba lần miệt thị, lựa chọn bảo vệ mình. Mặt mũi vũ hỏa thần trực tiếp đem mình thần khí đưa tới, bắt đầu theo vũ hỏa thần đổ máu. Muji tỷ hạ, chúc mừng ngài tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực. Trở thành vĩ đại minh vương bệ hạ, lấy chiến tranh thắng lợi cách này hai loại làm chủ thần chức nữ thần thân tư thế hiểu điệu. Hướng Muji thành thực hành lễ nói hạ. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Nhìn phía dưới cách này một vị vì tín ngưỡng tiến hành qua duy nhất chuyển nữ thần. Muji trong lòng không có phân nửa gợn sóng. Dù là đối phương dung mạo tươi đẹp tuyệt luôn. Cũng là như vậy. Muji bệ hạ, không biết ngài còn nhớ không nhớ ban đầu ước định của chúng ta? Như vậy bình thản đáp lại cùng thái độ, để cho nữ thần hơi có chút thất vọng. Nhưng là ông cũng bất tiết khí, chỉ cần có thể hoàn thành ông theo đuổi mục tiêu, như thế nào cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên nhớ, thỉnh cầu một vị thần linh khác trợ giúp mình thí sát phụ thần. Như vậy sự việc ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải, rất khó quên. Ngồi ngay ngắn ở thần cung chủ tỏa lên hóa thân hơi có vẻ lười biếng đáp lại. Ông tự nhiên biết nữ thần này chạy tới là vì cái gì. Nhưng ông hiện tại tuyệt không thể nào đáp ứng. Vậy hiện tại ngài, bây giờ còn chưa phải lúc. Muji cắt đứt mang hiếu tử nói. Nhưng mà ngài đã tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực. Chiến tranh cùng thắng lợi, nữ thần có chút nóng này. Bởi vì nàng phát hiện cách này một vị cầm đi ông phần lớn tài sản người dường như muốn bổ câu ông, vậy thì như thế nào đây? Chẳng qua là cùng ngươi phụ thân thuộc về cùng một tầng thứ. Cũng không ý nghĩa ta có thể làm cho ông chết. Bây giờ ta cũng không phải là ngươi phụ thân đối thủ. Hơn nữa ngươi cũng biết ngươi phụ thân chấp trưởng mặt đất thần chức. Nói ngươi phụ thân là có thần linh bên trong mạnh nhất phòng ngự. Chỉ sợ cũng chỉ là đúng trọng tâm đánh giá. Mà không phải là khoa trương. Đối với cái khác thần linh mà nói, phụ thân có phòng ngự là không thể phá hủy. Nhưng mà đối với ngài mà nói không giống nhau. Ngài chấp trưởng nhưng mà tử vong. Cho dù là ta phụ thân có mạnh nhất phòng ngự cũng không cách nào chống cự tử vong thần lực. Ta nói bây giờ còn chưa phải lúc, ngươi về trước đi. Muzia có chút không kiên nhẫn khoát tay một cái. Cái này một vị tính chuyển nữ thần, muốn cầm ông làm đao sứ, ông trong lòng biết bụng minh. Nhưng Muzia thì hắn ở tương lai mỗi một khắc chém chết vạn núi đứng đầu lý do. Hắn cần một cái cớ, vô luận có hợp lý hay không, như vậy mượn cớ phải tồn tại. Như vậy mới sẽ không bức bách những thần linh kia liên hiệp đối kháng ông, không có người nào sẽ thích người điên. Cái gì đó mới là thời điểm ngài tổng không thể lao thẳng đến chuyện này kéo chứ. Nữ thần như cũ không cam lòng. Một vị có thể bị ông thuyết phục, nguyện ý xuất thủ mạnh mẽ thần lực thật sự là quá ít. Xem cơ duyên, loại chuyện này ta làm sao có thể nói rõ. Sở ta hiện tại đang chinh phục cái khác thần linh, chờ ta hoàn thành kế hoạch giai đoạn thứ nhất sau đó liền xong hết rồi. Cái gì giai đoạn thứ nhất? Nữ thần có chút mộng. Đây là ta kế hoạch, cũng không liền cho biết, ngươi trước xin trở về đi, chờ đợi ta thông báo. Yên tâm, một vị mạnh mẽ thần lực chết là ta vui vẻ nhìn thấy, hơn nữa ta là sẽ không nuốt lời. Muvia suy nghĩ một chút, hay là cho vị này nữ thần ăn một viên thuốc an thần. Miễn được có lúc không có sao cứ đi ông nơi này chạy. Mặc dù sẽ không phát sinh cái gì, nhưng mà ảnh hưởng tóm lại là không tốt. Titan cùng Long Chi Vương 138 chương 1370 tỷ thí thế nào? Ta còn trước đầu hàng có chút khó làm à? Muzia ngắm nhìn trước mắt thần chiến, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Vũ Hỏa Thần cùng Phong Chi Tinh Linh Vương, cái này hai vị thần linh mặc dù đồng loại tại trung đẳng thần lực, có thể vẫn là có một chút chênh lệch. Mà một điểm này chênh lệch ở trong thần quốc bị vô hạn phóng đại. Mặc dù Phong Chi Tinh Linh Vương cam kết không sử dụng thần quốc tiến hành trong chiến lực trực tiếp biên độ tăng trưởng, nhưng mà chiến đấu bên trong, thần quốc vẫn là cho ông trợ giúp cực lớn. Thí dụ như có thể cuồn cuộn không ngừng là ông cung cấp lực lượng, sứ ông vĩnh viễn giữ ở trạng thái tột cùng. Mà cùng Phong Chi Tinh Linh Vương tướng so, Vũ Hỏa Thần liên tục liền rất có vấn đề. Ông giấu sao là ở cái khác thần linh trong thần quốc chiến đấu, hơn nữa phái đi ra ngoài cũng là hóa thân, rất khó tiến hành thần lực bổ sung. Hiện tại tới cho nên còn có thể duy trì trên chiến trường thăng bằng, chủ yếu chính là bởi vì Vũ Hỏa Thần đem nhà mình để hắn toàn ba kiện thần khí toàn bộ cũng mang tới. Nhưng như vậy thăng bằng sớm muộn cũng sẽ bị đánh vỡ, mà đến lúc đó Vũ Hỏa Thần cũng sẽ bị vĩnh viễn giữ ở trạng thái tột cùng. Phong Chi Tinh Linh Vương sạch sẽ gọn gàng đánh bại. Đến lúc đó, Muvia thì không khỏi không mang ông thuộc thần thối lui ra chỗ tòa này giới vực. Như vậy tình huống, Muvia tự nhiên thì không muốn thấy. Nhưng mà lúc này ông lại không cách nào ra tay can dự cuộc chiến đấu này. Điểm này mặt mũi ông vẫn là nên. Tỷ hạ, ta có thể không cách nào hoàn thành kỳ vọng của ngài chiến thắng cái này một vị thần linh. Mang không cam lòng thanh âm ở Muvia bên tai bạn bên vang lên. Đó là đã bắt đầu rơi vào hạ phong Vũ Hỏa Thần thanh âm. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà Vũ Hỏa Thần phải tôn trọng sự thật. Ông không cách nào ở cách khác thần linh thần quốc bên trong chiến thắng một vị cùng hắn cùng cấp thần linh. Dù là vị này thần linh không trực tiếp tiến hành chiến lực gia trì cũng là như vậy. Đây là chuyện không có cách nào khác. Như ông cùng Phong Chi Tinh Linh Vương ở bên ngoài gặp nhau, hai người bất luận đánh được hơn kịch liệt, tối đa cũng chính là một cái chia đều cảnh sắc mùa thu, ngang sức ngang tài trình độ, không tồn tại một khối có thể lấy tuyệt đối lực lượng đè xuống bên kia. Nhưng mà hôm nay, Phong Chi Tinh Linh Vương chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế, ông coi như là lửa giận ngút trời, vậy không có cách nào thắng được cuộc chiến đấu này. Giận dữ cái này cùng mặt trái tâm trạng không cách nào tăng lên thần linh sức chiến đấu. Không sao, hết sức liền tốt. Đối với cái này một vị giạc rào lửa giận, nhưng đối với ông có thật sâu áy náy bất an thuộc thần, cho nên Muvia dĩ nhiên là lấy ôn hóa thái độ hết sức trấn an. Dẫu sao, này không chiến tội, ta sở hành chuyện chính là không thể ngăn trở khí thế lớn đại thế. Coi như ông có thể trì hoãn tạm thời, cũng không cách nào trì hoãn nhất thế. Kết quả cũng sớm đã định trước. Ta hiểu ý. Ở xác định mình sa sút, sẽ không bị thần chủ trách tội. Vũ Hỏa Thần lặng lẽ ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chiến bại đối với thần linh mà nói, thật ra thì vậy coi là không được chuyện ghê gớm gì tình. Đơn giản cũng chính là tổn thất một ít lợi ích ra mặt thôi. Thành tựu tồn tại 5 tháng lâu đời thần linh, nên muốn mặt mũi thời điểm dĩ nhiên là chết muốn mặt mũi. Nhưng đã đến không biết xấu hổ thời điểm. Xin hỏi ra mặt là thứ gì, bao nhiêu tiền? 0,5 kg, ngươi có muốn không? Ngươi muốn, ta bán cho ngươi. Tại chưa có liền cố kỵ sau đó, Vũ Hỏa Thần giống như là thả tay chân ra như nhau. Không cố kỵ nữa thần lực tiêu hao. Sử dụng mình thần khí mở toang ra đại hợp. Phát ra từng đạo uy lực tuyệt luôn công kích. Cái này làm cho ông hoàn toàn dọn về hoàn cảnh xấu. Thậm chí còn chiếm cứ một chút xíu thượng phong. Có thể đây bất quá là sắp chết vùng vẫy thôi. Thành tựu Vũ Hỏa Thần đối thủ, Phong Chi Tinh Linh Vương rất rõ ràng. Đây chỉ là một trận bùng nổ tính công kích mà thôi. Chỉ cần chống nổi một trận này vận chuyển, ông đối thủ liền sẽ héo được không còn hình dáng. Mà chuyện phát triển vậy giống nhau tại chỗ trên ba vị thần khéo léo dự liệu. Ở Muzia duy trì ông công chính lập trường, không ra tay can dự dưới tình huống, Vũ Hỏa Thần không ra ngoài dự liệu bị thua. Ông đem duy trì hóa thân tồn tại cuối cùng một cổ lực lượng toàn bộ đều rót vào tay trung thần khí bên trong. Đánh ra cuối cùng một đạo công kích sau đó, liền hoàn toàn tiêu tán. Lưu lại ba kiện thần khí, treo lơ lửng trên không trung. Ngươi thắng. Muvia sắc mặt bình tĩnh đưa tay ra vẫy vẫy. Vũ Hỏa Thần lưu lại ba chuôi thần khí toàn bộ đều bay xuống đến ông trong tay. Sau này hắn sẽ đem cái này ba chuôi thần khí cũng hoàn lại ông thuộc thần. Đây là một vị thần linh chiến lực căn bản bảo đảm một trong. Ông sẽ không như vậy lòng tham không đáy hắc đi. Mới vừa là ta nói sai rồi, ông cũng không phải là phế vật. Nếu không phải là ở chính ta thần quốc bên trong, ta cũng không cách nào thắng được ông. Thu được chiến đấu thắng lợi, Phong Chi Tinh Linh Vương cũng không có được tiện nghi còn khoe tài. Mà là đặc biệt hiểu chuyện nhượng bộ nửa bước. Không có thử nghiệm chọc giận Muvia hậu quả là cái gì? Ừ, Muvia giọng bình thản đáp lại một câu. Vũ Hỏa Thần mặc dù bị thua, nhưng mà ông chi hóa thân tiêu tán một khắc kia vậy cũng không có để cho mình rơi vào hạ phong. Có thể nói là một chút mặt mũi cũng không có rơi xuống. Đây cũng là Phong Chi Tinh Linh Vương hiện tại biểu hiện được đặc biệt khôn khéo nguyên nhân chỗ. Cái này một vị chấp trưởng Phong Chi Huyền Bính Thần Linh cũng không phải là ngu si. Đối phương thuộc thần cũng có thể ở ông trong thần quốc đánh tới như vậy bước. Chớ đừng nói chi là thành tựu dùng võ lực đem thu phục chủ thần. Ông nhưng mà không có quên. Ông trước mặt cái này một vị thái độ ôn hòa, nhìn như công chính tồn tại. Nhưng mà tại chưa có tấn thăng trước liền đem Vũ Hỏa Thần cho thu phục. Ở tấn thăng trước thì có cái này cùng võ lực. Ở tấn thăng sau đó lại sẽ mạnh đến trình độ nào, đây là một cái đáng suy nghĩ sâu xa vấn đề. Dựa theo mới vừa ước định, ta hiện tại liền rời đi. Hơn nữa bảo đảm ở nhất định kỳ hạn bên trong sẽ không lại xâm lược ngươi nơi thống trị giới vực. Muvia giọng thong thả, nghe tựa hồ theo mới vừa rồi không có nửa điểm khác biệt. Một chút cũng không có bởi vì mình thuộc thần sa sút, mình mưu đồ thất bại mà động giận. Mời cùng một tí. Ở Muvia mới vừa dự định bước lên biến dạng Phong Chi Tinh Linh Vương thần quốc Kim Quang Đại Đạo lúc rời đi, cái này một vị Phong Chi thần gọi lại Muvia. Ừ, Muvia hơi nghiêng đầu, phát ra một đạo giọng mũi. Minh Vương bệ hạ, xin hỏi ngài đối với sau này hoạch định là như thế nào? Phong Chi Tinh Linh Vương hỏi một cách nghe tựa hồ cùng ông chút nào không vấn đề tương quan. Ngươi là chỉ ai? Đương nhiên là ngài vậy, còn dùng hỏi? Trở thành mạnh nhất thần linh người thống trị, Muvia giọng hời hợt nói. Đây chính là ta vì mình định một cách mục tiêu nhỏ. Trở thành mạnh nhất mà. Khó trách như vậy. Như vậy ta muốn hỏi, ngài chứa chấp một vị mạnh mẽ thần lực sao? Dĩ nhiên. Nghe được Phong Chi Tinh Linh Vương hỏi, Muvia hơi xoay người, sau đó nhìn từ trên xuống dưới ông trước mặt cái này một vị không có hình thể, thuần túy do gió xây dựng mà thành thần linh. Chính là ta liền điểm này mang trong lòng khí phách cũng không có. Như vậy ta muốn trở thành mạnh nhất. Bất quá chỉ là cười nhạo mà thôi. Nếu nói như vậy, mời tiếp nhận ta đi theo. Vĩ đại Minh Vương bệ hạ ra tại ý liệu, lại đang tại tình lý bên trong, thu được thần chiến thắng lợi phong thần lựa chọn hướng Muvia dâng lên trung thành. Tại sao mặc dù biết rõ nguyên nhân, nhưng Muvia vẫn là lựa chọn hỏi. Ngày sẽ không bỏ qua. Đúng không? Nhẹ nhàng gió ở màu xanh bầu trời bên trong gào thét, không hề huyên náo. Ngược lại càng giống như là một bài để cho người muốn ngủ say nhạc khúc. Không sai. Muvia thản nhiên thừa nhận cái này không có gì tốt che giấu. Ông sẽ tuân thủ ông mới vừa lưu lại cam kết. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ông sẽ không vận dụng hắn thủ đoạn. Chinh phục cũng không phải là chỉ có thể thông qua võ lực. Đã như vậy, vậy ta ngược lại không như hiện tại đau mau một chút. Dẫu sao ngài theo những cổ xưa kia mạnh mẽ thần lực không giống nhau. So các ông càng có tiềm lực. Ta ở ngài trên mình thấy được vượt qua bọn họ có thể. Ngài có thể trở thành chân chính chúng thần đứng đầu. Vạn thần vua. Ha ha. Nghe được cái này cơ hồ có 70% là ở thổi nâng. Chụp hắn nịnh bợ nói. Muvia ha ha cười lên. Đây coi như là gián tiếp tỏ rõ liền ông trước mặt cái này một vị tinh linh vương thái độ. Ngươi chỗ nói chính là ta chỗ cầu. Trở thành vạn thần vua đích xác là ta mục tiêu. Như vậy, ta lựa chọn hướng ngài thần phục chính là một cách tương đương sáng suốt lựa chọn. Lấy ngài đối với tự thân xác định vị trí, ngài dưới quyền ước sẽ có ta vị trí. Phong chi tinh linh vương lên tiếng nói. Đây là hắn đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó làm ra quyết định. Ông ở thời điểm chiến đấu liền một mực đang suy tư. Ông cần phải nên đi nơi nào. Nói ông thật bởi vì Muzia nơi triển hiện lực lượng mà màng bái, làm ái mộ, vậy cũng là nói bậy. Ông chủ thần làm khá tốt, làm sao có thể nguyện ý chạy đi theo người ta làm tiểu đệ. Thà rằng làm đầu gà, không làm đuôi phượng, đạo lý như vậy để ở nơi đâu đều là giống nhau. Nhưng mà ông hôm nay phải làm ra lựa chọn. Nếu như vậy, vậy cũng không bằng trực tiếp sảng khoái chút. Huống chi, vị này tồn tại lại có thể cam kết có thể dễ dàng tha thứ hắn tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực. Nếu nói như vậy, vậy thì càng không có gì để nói. Trở thành cách khác thần linh thuộc thần. Lo lắng nhất chính là chủ thần sẽ tận lực áp chế ông tấn thăng. Để bảo đảm tự thân địa vị. Nhưng là vị này thần linh trực tiếp nói rõ. Sẽ không áp chế ông. Như vậy, coi như hắn trở thành thuộc thần. Nếu như ông tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực. Coi như ở trên danh nghĩa có chủ tớ quan hệ. Nhưng mà bằng vào ông lực lượng. Ông tin tưởng mình có thể lấy được tương đối địa vị ngang hàng. Ta cũng chưa kịp đầu hàng. Ngày làm sao liền trực tiếp đầu hàng đâu? Tử quang giới vực bên trong. Toát ra thuần túy ánh sáng. Giống như một vòng màu tím đại nhật thần linh. Một mặt than thở vẻ. Trước đây không lâu bị một vị thần linh ném ra hung thú cho gieo họa sau đó. Bị buộc nhịn một ít không bình đẳng đãi ngộ sau đó. Ông liền lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó sẽ làm ra phản ứng. Nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi phát sinh hết thảy. Trực tiếp đánh vỡ ông qua lại nhận biết. Như vậy đột biến. Để cho ông tạm thời bây giờ đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Ông chủ thần lại có thể trước tại ông đầu hàng. Cái này cùng hoang đường ly kỳ sự việc lại có thể xảy ra. Thật là do như mộng ảo như nhau. Rõ ràng là có tiềm lực tấn thăng trở thành thực lực cường đại tồn tại nha. Lại có thể nguyện ý hướng một vị khác mạnh mẽ thần lực cúi đầu. Thật là không tưởng tượng nổi. Sớm biết như vậy, ta cũng không quyết chống. Khi đó ta liền hướng vị kia tồn tại đầu hàng tốt biết bao nhiêu à. Hiện tại, ta muốn đầu dựa vào cũng không có cơ hội. Thần linh trong lòng hiện lên hiện ra hối hận tâm trạng. Đang nghe được mình chủ thần lựa chọn sau đó. Ông liền vì mình ngày đó cử động mà cảm thấy chán nản. Ngươi là hối hận hì hì. Bây giờ hối hận cũng đã chậm. Ban đầu Muzia bệ hạ tự mình mời chào ngươi. Ngươi lại có thể cự tuyệt. Bất quá ngươi không nghĩ tới chứ. Ngươi chủ thần hướng Muzia bệ hạ cúi đầu. Liên quan ngươi căn bản cũng chưa có lựa chọn. liền tự động trở thành Mu Di tỷ hạ dưới quyền. Trở thành Mu Di tỷ hạ trực thuộc thần, như vậy cơ hội cũng không có lần thứ hai. Hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm ở ánh sáng tím thần trước người vang lên. Mặt mũi uy nghiêm thần linh nhìn ông trước mặt tự xưng là Xích Long đế nhỏ yếu thần chỉ. Trong lòng một hồi nổi nóng. Ông thực lực cấp bậc có thể so với đối phương cường thượng một cái cấp bậc. Nhưng mà đối phương chính là như thế không chút kiêng kỵ ở trước mặt hắn diếu võ dương oai. Không có chút nào phân nửa cố kỵ. Mà nguyên nhân cuối cùng. Liền là đối phương đứng sau lưng một vị để cho ông chủ thần cũng cúi đầu tồn tại. Cho nên tên này dám ở ông trước mặt như vậy phách lối nhảy nhót. Ngươi thần sắc này. Là xem ta khó chịu sao khó chịu nói. Ngươi đánh ta nha tới. Ta không đề phòng ngự. Liền đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh. Bảo đảm không hoàn thủ Xích Long đế co vi an chát sát ngôn quan sắc. Ở phát giác trước mặt tên này đối với ông thái độ cực độ không thân thiện sau đó. Lập tức liền đưa ra móng vuốt. Vớ ngực mình. Tiếng chun vang rồi. Hứ ngươi ta đồng loại. Ta không có sao công kích ngươi làm gì ánh sáng tím thần mới không để ý tới sẽ cái này cùng tồi khích tướng thuật. Ông lại không ngốc. Như vậy tươi sáng thái độ, rõ ràng chính là muốn chọc giận hắn, sau đó thuận lý thành chương làm những gì. Ngươi có phải là không có nghe rõ hay sao ta mới vừa nói gì? Ngươi đã bỏ lỡ trở thành Mu Di A bệ hạ trực thuộc cơ hội. Ngươi bây giờ là Mu Di A tỷ hạ thuộc thần. So ta còn thấp. Trên cấp 1, hiểu co di an chát phe phẩy rộng rãi đỏ thấm long ruột. Tận lực bay đến so ánh sáng tím thần hơi cao một chút vị trí. Sau đó trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống ông. Thái độ phách lối. Hiểu cho dù lửa giận trong lòng mãnh liệt. Nhưng mà ánh sáng tím thần vẫn là duy trì nhất định lý trí. Quá tận lực. Loại này đi hèn trò lửa bịp. Ông mới không sẽ bị lửa đây. Nếu hiểu nói, vậy thì mời đi. Chỗ tòa này giới vực bắt đầu từ hôm nay do ta tiếp quản. Ngươi đi trước thần đình đưa tin. Sau đó thần đình sẽ an bài cho ngươi mới giới vực tiến hành quản lý. Thấy trước mặt tên này từ đầu đến cuối không được làm co di an chát không khỏi có chút khó chịu thở dài một cái. Một vị chủ thần mang hắn thần hệ đầu dựa vào. Từ ngày sau ổn định cân nhắc. Co Di An Chát cảm thấy có cần phải tìm ra một cái gà giết cho những thứ khác khỉ xem. Miễn được sau nháo xảy ra cái gì chuyện không vui. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất phải, rồng hung áp suất thần long thần muốn giảm thiểu phân bánh ngọt xấu người. Theo Mu Di A một sóng làm việc, ông thế lực không thể nghi ngờ tiến hành một lần lớn khuyết trương. Nhưng mà bánh ngọt ở trở nên lớn cùng giờ. Phút bánh ngọt người vậy đi theo cùng chung đổi nhiều. Cái này thì để cho Long rất khó chịu. Thần linh bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân. Cho nên ngày sau đầu dựa vào thần linh tiến hành liền nhất định giáo dục sau đó. Cũng không biết làm ra quá lớn điều chỉnh thay đổi. Tối đa cũng chỉ đốc thúc đi đang dạy trên danh nghĩa tiến hành nhất định sửa lại. Cho nên. Lúc này Co Di An Chát chạy tới tiếp quản ánh sáng tím thần giới vực. Chỉ là có tính cách tạm thời. Nhưng là vị này thần linh không biết à cho nên làm ánh sáng tím thần nghe được trước mặt tại vị nhỏ yếu thần linh nói lên yêu cầu sau đó. Sắc mặt không dừng được biến đổi. Nhưng mà làm đi qua suy tính sau đó. Ông vẫn là hạ định quyết tâm. Được. Ta cách này thì lên đường. Xin hỏi. Ta nên làm sao đi thần đỉnh đến thần đỉnh. Ta lại nên chú ý chút gì Titan cùng Long Chi Vương 138 chương 1371 tương lai lựa chọn không hổ là sống mấy chục nghìn năm lão già kia. Thời gian lâu như vậy. Thật là không có sống uổng. Thấy như vậy tùy tiện liền hướng mình cúi đầu đi săn cùng bảo vệ thần. Mới lên thần linh Xích Long Đế Co Di An Chát ở đáy lòng từ trong thâm tâm cảm khái nói. Ông tự hỏi mình cũng không có biện pháp dễ dàng như thế làm được một điểm này. Nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi. Một vị so mình còn mạnh hơn trên một cách đẳng cấp thần linh cúi đầu. Cảm giác gì thường thỏa mãn Co Di An Chát cũng không có làm được quá mức. Có một số việc làm cũng không thể quá tuyệt. Tuy nói các ông giữa tôn chủ không giống nhau, nhưng là vị này thần linh thức thời như vậy. Như vậy các ông ở tương lai tuyệt đối là ở cùng một hệ thống làm việc. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Thần đình ở một tòa có thể mặc thoi tại mỗi cái giới vực không vực bên trong. Ngươi đến nơi đó, tự nhiên sẽ có thần linh hướng dẫn ngươi. Đi chủ thần điện, bái kiến Mu Di Tỷ Hạ. Cảm giác mình không có biện pháp chiêu thức đến vị này thần linh sau đó, Co Di An Chát liền bắt đầu thay đổi sách lược. Bắt đầu thành tim thành ý cùng chi kết giao. Thử nghiệm làm quan hệ tốt. Bất luận nói thế nào, đây đều là một vị tồn tại thời gian so ông rất xưa, lực lượng so ông cường đại thần linh. Mà ông duy nhất lý lịch liền là từ nhỏ đến lớn cũng đi theo Mu Di A. Tương lai nên lựa chọn như thế nào thu được si nắc xe tỏa độ thần linh to gian tại không gian kẻ hở sau đó đi qua lại. Đồng thời vậy lâm vào sâu đậm suy tư bên trong. Bởi vì ông đang vì mình tương lai cảm thấy lo lắng. Ông thực lực không hề mạnh. Ở thần linh hàng ngũ bên trong chỉ là có trung hạ tầng thứ. Cho nên làm giới vực dung hợp lẫn nhau. Thần linh bây giờ cũng phát hiện với nhau tồn tại sau đó. Ông không huyền niệm chút nào bị ông hôm nay chủ thần phong chi tinh linh vương đánh bại. Sau đó thuận lý thành trương trở thành đối phương thuộc thần. Lúc ban đầu ông dĩ nhiên là không cam lòng. Nhưng là sau đó ông vậy đã thấy ra. Thế giới hỗn loạn bên trong. Nếu như tự thân không đủ cường đại. Thì phải tìm được một cách đủ cường đại chỗ dựa vững chắc lấy được che chở. Phong chi tinh linh vương mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng mà cũng không kém. Trọng yếu nhất chính là cái này một vị chủ thần đối với ông trói buộc. Trường khống lực không hề mạnh. Nếu như một ngày kia, hắn vậy tấn thăng đến trung đẳng thần lực tầng thứ, toàn bằng mình ý nguyện, liền có thể ung dung thoát khỏi. Ở một trình độ nào đó mà nói, ông là tương đương tự do. Ông có thể căn cứ mình thực lực làm ra tương ứng lựa chọn. Nhưng là hôm nay, hết thảy cũng không giống nhau. Hắn lựa chọn đầu dựa vào chủ thần bị một vị khác càng cường đại hơn thần linh đánh bại, mà ông chủ thần lựa chọn thần phục. Thành tựu thuộc thần, ông cơ hồ không có bất kỳ lựa chọn thành vị kia thần linh dưới quyền thuộc thần thuộc thần. Bất luận là ông chủ thần, còn là vị nào chinh phục ông chủ thần tồn tại, cũng không có người nào muốn hỏi tới ông ý kiến. Tựa hồ ông ý kiến cũng không trọng yếu. Vậy đúng là không trọng yếu. Thành tựu bên trong tầng dưới thần linh, đối mặt càng cường đại hơn thần, ông trừ lựa chọn thuận theo, tựa hồ cũng chưa có lựa chọn tốt hơn. Ông chỉ có thể cúi đầu thần phục. Nhưng là làm ông phát hiện bị động thần phục sau đó, ông nguyên bản có hết thảy lại có thể sẽ phát sinh thay đổi. Ông lợi ích sẽ bị tước đoạt. Lúc này đi săn cùng bảo vệ thần trong lòng cũng có chút không vui. Ta nơi thống trị giới vực sẽ bị tiếp quản, sau đó ta sẽ phân phối đến một cái mới tinh giới vực. Ta tín đồ nên làm cái gì, ta ở tử quang giới vực nơi tổ chức hết thảy. Lại nên làm cái gì, nghĩ đến mình nơi tổ chức hết thảy. Có thể sẽ bị một vị thần linh khác toàn bộ cướp lấy. Thần linh to gian trong lòng cũng cảm giác một hồi không thoải mái. Đồng thời cũng không khỏi tư sinh ra một ít kiểu khác ý tưởng. Như là vị nào thần chủ đối với ta chèn ép quá mức, ta liền phải cân nhắc những thứ khác đường ra. Bỏ mặc nói thế nào ta cũng là một vị thần. Tuy nói không thể tự lập đỉnh núi, nhưng mà đầu dựa vào những thứ khác mạnh mẽ thần lực, vậy là tuyệt đối sẽ không bị cự tuyệt. Trên mình tản ra màu tím thần quang quán thông không gian thần linh trong lòng chuyển qua mọi thứ ý niệm. Suy tính đối với tương lai lựa chọn. Tình huống hôm nay chính là ông vốn là lớn chỗ dựa vững chắc bị thay đổi thành một vị càng cường đại hơn tồn tại. Đây vốn là một kiện đáng ăn mừng sự việc. Có thể bây giờ vấn đề, cái này một vị thần chủ dường như muốn so với ông vốn là vị kia thần chủ càng tàn khốc hơn bóc lột ông. Đây chính là tuyệt đối không được. Dựa vào cái gì hắn đổi một vị mạnh hơn chỗ dựa vững chắc, ông liền được chịu đựng nặng hơn bóc lột. Ông là đi săn cùng bảo vệ thần, không phải nô lệ cùng bị ngược thần. Nếu như thật là quá đáng, vậy liền trực tiếp ra đi. Thần linh to gian trong lòng hạ định quyết tâm. Lúc này hắn vậy làm xong bết bát nhất dự định. bắt đầu suy tính ông như ra đi. Có thể bỏ cho dựa vào thần linh mục chọn. Tuy nói ở yết kiến một vị kia thần chủ trước suy tính những thứ này còn có chút sớm, nhưng mà có chuẩn bị vô hại mà. Nếu như cái này một vị thần chủ không chỉ không có chèn ép ông, hơn nữa còn dành cho ông so với trước đó lợi ích lớn hơn nữa, như vậy ông hiện tại nơi suy tính những thứ này tự nhiên chính là suy nghĩ bậy bạ. Không, không cần dành cho lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ cần có thể giữ được ông hiện hữu hết thảy, hắn cũng không biết ra đi. Nhưng nếu là liền một điểm này trụ cột nhất cũng không thể bảo đảm mà nói, như vậy ông cũng chỉ có thể cáo từ. Ông cũng phải cần sinh tồn. Đây chính là thần đình chỗ. Si nắc xe mà. Thật là minh mông hùng vĩ à, làm theo Xích Long Đế cho ra tọa độ tới mục đích thời điểm. Thần linh to gian không ra nơi liệu. Liền thấy được liên tiếp phiến trôi lơ lửng tại trên bầu trời minh mông không vực. Sau đó hắn giống như những thứ khác thần linh như vậy, phát ra thán phục. Lúc này Si Nắc Xe cũng sớm đã không phải lúc ban đầu như vậy, là do tự nhiên thai nghén ra kỳ quan. Nó là do 132 tòa phù không thành tổ hợp mà thành khổng lồ không vực. Như vậy có thể trôi lơ lửng tại bầu trời bên trong nhân công kiến trúc. Xa so tự nhiên tạo ra kỳ quan càng làm cho người ta thêm cảm thấy rung động. Cho dù là thần linh cũng không ngoại lệ. Ngươi là to gian mà đang ở đi săn cùng bảo vệ thần quan sát Si Nắc Xe. Cũng suy tính như thế nào tiến vào trong đó thời điểm. Một chi ở Si Nắc Xe vòng ngoài không vực tuần tra cử nhân. Vừa vặn liền theo thần linh to gian lúc xuất hiện chập chờn tìm tới. Sau đó các ông liền đối chiếu tiến hành hỏi. Không sai. Vậy là ngươi tới yết kiến Mu Di A Bệ Hạ đúng vậy. Theo ta tới thu liếm trên người chập chờn. Si Nắc Xe phía trên có rất nhiều các tộc con non ở phía trên sinh sôi, ngươi cẩn thận chút, không muốn làm bị thương chúng. Cầm đầu phong bảo cử nhân thống lính mặc dù chỉ là có truyền kỳ sơ cấp, nhưng mà ông đối mặt một vị thần linh đúng mực, không có chút nào khiếp đảm. Từ mặt bên cho thấy cửu tiêu thần đình uy nghi. Vốn là tới đây hỏi dò tin tức thần linh to gian dĩ nhiên là vui vẻ cần phải dư. Đàng hoàng thu liếm trên người mình tất cả uy áp cùng lực lượng chập chờn. Để cho mình từ bề ngoài nhìn qua giống như là một cái có năng lực đặc thù vật phàm. Đi săn cùng bảo vệ thần. To gian đa đe ai nô. Bái kiến thần chủ bệ hạ to gian đa đe ai nô sao. Không cần như thế câu nệ. Chúng ta trước gặp một lần. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Mu Di A nhìn phía dưới thận trọng thần linh, cảm thấy khá là thú vị. Cái này dĩ nhiên sẽ không quên. Bệ hạ lúc ấy ở ta trước mặt nơi triển hiện sức mạnh to lớn, nhưng mà quả thực rung động đến ta. To gian liền vội vàng nói. Phải không, nhưng mà tại sao ta cảm thấy ngươi đang cùng ta nói lời khách sáo? Mu Di A trên mặt lộ ra ý nghĩa không rõ nụ cười. Bệ hạ, đây đều là ta lời nói xuất phát từ đáy lòng, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Ha ha, nếu như lúc ấy ngươi thật là ta nơi triển lộ lực lượng mà rung động, vậy lúc ấy ta hướng ngươi phát ra mời, vậy ngươi vì sao không chọn đầu dựa vào ta ác? Bệ hạ, ta lúc ấy quả thật động lòng, nhưng mà ta đã có chủ thần, không cách nào lại đầu dựa vào một vị khác chủ thần. Mu Di A nghe được như vậy thú vị trả lời. Hứng thú cao hơn. Không nhìn ra à. Ngươi lại có thể còn là một vị rất trung thành thần linh không tệ. Ta rất thích. Ha ha. Thần linh to gian lúc túng cười một tiếng. Ông thần chủ đang bảo đảm ông nhất định an toàn đồng thời. Còn không có xâm phạm ông lợi ích. Ông tự nhiên cũng phải dè đặt một chút. Ở thời gian kế tiếp bên trong. Mu Di A ở lại Si Nắc Xe hóa thân cùng tới bái yết thần linh to gian tiến hành bản thân thêm khoái trá trò chuyện. Toàn bộ quá trình bầu không khí dị thường hài hòa. Cho đến thần linh to gian dè dặt nói lên ông mục đích chủ yếu nhất. Bầu không khí nhất thời liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Thần chủ bệ hạ. Ngài phái ra ngài dưới quyền Xích Long Đế tiếp quản ta nguyên bản nơi thống trị giới vực. Xích Long Đế theo ta nói. Ngài sẽ lần nữa an bài ta. Chuyện này ngài xem ông là như thế cùng ngươi nói. Mu Di A chớp mắt mau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Nói bậy nói bạ. Ta làm sao có thể sẽ làm ra như vậy sự việc. Mu Vi quả quyết bác bỏ hết thảy. Đồng thời cũng để cho thần linh to gian trong lòng xuất hiện tên là hy vọng ánh sáng ban mai. Bởi vì ông phát hiện tình huống cũng không có ông tưởng tượng như vậy gay go. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Để cho một vị thần linh buông tha kinh doanh mấy ngàn năm giới vực. Sau đó đi lần nữa thống trị khác một phiến ông chưa từng tiếp xúc qua giới vực. Ở đây ngu ngốc đến trình độ nào mới sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Ngươi cảm thấy ta là như vậy ngu xuẩn thần dĩ nhiên không phải. Ngày làm sao sẽ. Trong lòng đã cười nở hoa thần linh to gian vội vàng đáp lại. Xem ra là tên kia tiếp quản ngươi giới vực. Không có cùng ngươi nói rõ ràng. Cho nên để cho ngươi sinh ra cái này hiểu lầm. Yên tâm. Ta hiện tại cùng ngươi rõ ràng nói rõ ràng. Tiếp quản chỉ là tạm thời. Ngươi có hết thầy cũng sẽ không thay đổi. Nếu ngươi đã thành ta dưới quyền. Đi theo ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra. Như vậy ngươi nhất định sẽ được tương ứng hồi báo. Ngươi lấy được chỉ sẽ tăng nhiều mà không sẽ giảm thiểu. Thiên hạ vội vàng tất cả là vì lợi đến thiên hạ nhốn nháo tất cả vì lợi đi. Đạo lý như vậy, Mu Vi A rất rõ ràng. Coi như là thần linh. Vậy sẽ bởi vì có thể kích động ông lợi ích mà làm ra các loại các dạng sự việc. Chưa từng ngoại lệ. Nguyên lai là như vậy à, nếu là như vậy nói, vậy ta an tâm. Lấy được Mu Vi A chính miệng bảo đảm thần linh to gian trên mặt lộ ra nụ cười xu nịnh. Lần này yết kiến chuyến đi có thể so với ông tưởng tượng tốt hơn quá nhiều. Ông không chỉ có xác định mình như cũ lợi ích sẽ không bị xâm phạm. Hơn nữa còn biết mình nguyện ý cố gắng. Vẫn có thể lấy được càng nhiều hơn lợi ích. Yên tâm ngươi trước căn bản cũng không có tất phải gánh vác lo âu. Cập nhật cùng với sách mới ta trận này bận biểu sửa sang có chút nhỏ bận biểu. Nhưng viết tiểu thuyết gõ chữ thời gian nhất định là có. Không hỏi tới đề phải. Sách đến hậu kỳ. Là thật không tốt viết. Mà ta cũng không muốn dối bời. Là được như bây giờ. Vốn là chuẩn bị ngày mồng 1 tháng 5 cũng chính là hậu thiên phát sách mới. Bất quá tình huống bây giờ đặc thù. Sách mới liền đãi định. Vô kỳ hạn chậm lại. Tạm thời ngắm nhìn. Vẫn là cái này bản tiếp theo tiếp tục viết. Cũng không chạy. Nói không chừng thật hãy cùng một ít độc giả nói. Tiếp theo viết cách 100-200 chương. Ách! Ngày hôm nay ta lại sai nhấn điện thoại di động phân bình kiện. Kém không nhiều viết 3.000 chữ. Liền còn dư lại 800. Cho nên. Ngày mai bổ sung đi. Hiện đang ngủ. Ngủ ngon Titan cùng Long Chi Vương 138 chương 1372 dò xét đánh lên cửa Mu Vi A rất rõ ràng. So sánh với lợi ích thực tế, ngoài miệng họ bánh nướng căn bản là không cách nào khích lệ nhân tâm. Chân chính rơi vào trong túi chỗ tốt mới có thể khích lệ tinh thần. Cho nên Mu Vi A cũng không theo dưới quyền mình chơi giả vậy một bộ. Hướng các ông hứa hẹn, nếu như mình ngày sau trở thành thế giới đứng đầu, liền thì như thế nào như thế nào. Ở không cách nào bảo đảm có thể trở thành thế giới đứng đầu dưới tình huống, hứa hẹn như vậy bất quá là hoa trong kính trong nước tháng thôi. Cho nên muốn để cho dưới quyền mình những cái kia chút thần linh cam tâm tình nguyện đi theo mình, là ngài ra sức, thì nhất định phải lấy lợi ích thành tựu gông xiềng, đem các ông vững vàng trói buộc ở bên người. Lợi ích xiềng xích mới là nhất là vững chắc, sẽ để cho bị trói buộc tồn tại cam tâm tình nguyện, sẽ không có nửa điểm bài xích. Ta có thể hướng ngươi bảo đảm, ngươi lấy được mỗi một phần bỏ ra cũng sẽ có được tương ứng hồi báo. Nếu như ngươi có đầy đủ nhiều chiến công, cho dù là giới vực, ta cũng có thể ban thưởng cho ngươi. Mu Vi A hướng trước mặt hắn thần linh rất nhiều hạ cam kết. Nguyên nhân chính là làm đầu trước cùng hắn không có bất kỳ lợi ích bất hòa. Thuần túy liền là theo chân ngài là chủ thần bị đánh bao. Không biết làm sao trở thành ngài cấp dưới thần linh. Cho nên Mu Vi A chuẩn bị đem làm gương mẫu. Để cho nó hắn sau gia nhập thần linh xem một chút. Thành tựu thần chủ ngài. Ghi trong tim là bực nào rộng rãi. Khí phách lại là bực nào to lớn. Chí hướng lại có bao nhiêu cao xa. Dĩ nhiên. chủ yếu nhất nguyên nhân chính là Mujia cùng vị này thần linh không có bất kỳ thần chức lên mâu thuẫn. Vì vậy thần linh nhờ Lan ở một trình độ nào đó mà nói là đặc biệt tự do. Mujia ở làm xong đem ngài đẩy ra ngoài làm chiêu bài nhà mình thời điểm. Vậy làm xong không đúng hắn tiến hành hạn chế dự định. Như vậy, ngài đi ra ngoài tuyên dương mới còn có độ có thể tin. Trở thành Mujia thuộc thần. Ở thần chức trên thà phát sinh chồng lên nhau. Cũng sẽ bị ngài thu hồi thần chức. Sau đó sẽ tiến hành phân phối. Một điểm này nếu như truyền giao ra ngoài. Trên căn bản cũng không cần trông cậy vào sẽ có thần linh tới chủ động đầu dựa vào Mujia. Muốn trở thành mạnh nhất thần linh thu thập tất cả thần chức chỉ có thể từng cách đánh tới. Cái này loại biến hình tăng lên phó bản khó khăn chuyện ngu xuẩn, Mujia dĩ nhiên là sẽ không làm. Độ khó tăng lên cuối cùng khen thưởng cũng không có theo chung một chỗ tăng trưởng. Thật là một vị giã tâm bừng bừng hậu bối, mới vừa tấn thăng liền không nhịn được khuyết trương mình phạm vi thế lực. Giã tâm loại vật này. Chư vị ngồi ở đây ai chưa vị này hậu bối chân chính để cho ta kinh ngạc chính là ngài kinh khủng kia thi hành lực. Dám nghĩ dám làm. Hơn nữa dám làm sau đó lại trong vòng thời gian ngắn thành công. Một điểm này mới là đáng sợ nhất. Không sai. Vị kia phong chi tinh linh vương. Các ngươi cũng thấy qua đi. Chính các ngươi đều nói. Ai có thể vỗ ngực bảo đảm có thể ở như vậy cái này ngắn trong thời gian áp đảo ngài. Ta có thể. Chấp trưởng thần mặt trời quyền thần chỉ si le xây cách kéo đia ve lên tiếng nói. Thanh âm bên trong tràn đầy cực độ tự tin. Mà theo ngài lên tiếng. Bởi vì mấy vị mạnh mẽ thần lực hội tụ vào một chỗ. Mà cố ý xây dựng ra tới tạm thời bán vị diện đổi được hơn nữa sáng rỡ một ít. Ha ha. Ta không có thần mặt trời cường đại như vậy lực lượng. Có thể ở một vị trung đẳng thần lực thần quốc bên trong đánh tan đối phương. Ta không có loại năng lực này. Theo sát thần mặt trời sau đó. Vạn Sơn chi chủ khiêm tốn nói. Lộ vẻ được vô cùng thẳng thắn. Nhưng mà những thứ khác thần linh cũng không có vì vậy mà coi thường ngài. Hội tụ nơi này đều là nguyên sơ thần linh. Lẫn nhau tới giữa không nói rõ ràng. Cũng đối với lai lịch của đối phương biết rõ được 7-8 phần. Vạn Sơn chi chủ chấp trưởng mặt đất thần quyền, so sánh với những phương diện khác, ngài vận chuyển quả thật hơi yếu một ít. Nhưng cái này loại yếu là so với cùng tầng thứ cái khác mạnh mẽ thần linh mà nói. Đản sanh vô nguyên sơ 5 tháng thần linh. Có rất dài thời gian tới lấy được hết thảy có thể thông qua học tập có thể lấy được năng lực. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Các ông đều là hình sáu cạnh thần linh. Không có rõ ràng khuyết điểm. Mà các ông nắm trong tay thần chức giao phó cho các ông lực lượng. Sẽ để cho bọn họ ở nào đó phương diện vượt trội. Trở thành các ông ưu thế. Nhưng như vậy ưu thế cũng không đủ để cho chiến thắng cùng các ông vậy tồn tại. Bọn họ tới giữa coi như ở chiến lực trên tồn tại chênh lịch cũng không lớn. Sơn chủ, ngươi quá mức khiêm nhường. Ngươi công kích có lẽ không được, nhưng là lấy phòng ngự của ngươi, bất luận tiến vào vị nào trung đẳng thần lực thần quốc cũng có thể không chút tổn hao nào đi ra. Nghe được Vạn Sơn chi chủ mà nói, một vị thần linh lên tiếng tán dương. Ngươi nói quá phóng đại. Ta phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng vậy không tới loại trình độ này. Ngược lại là ngươi đánh bại một vị trung đẳng thần lực đối với ngươi mà nói, sợ rằng phải không được nhiều ít thời gian. Màu vàng đất thần quang ở Vạn Sơn chi chủ hai tròng mắt bên trong lóng lánh. Ngài ngắm nhìn một vị lóng lánh điện màu xanh thần quang thần linh. Ở ngài sau lưng, đủ thấy một phiến gợn sóng đại dương vô tận. Thủy triều lên xuống phập phồng thanh âm ở ngài quanh người vang vọng. Chính ta mạnh bao nhiêu ta vẫn là biết. Ở thần quốc gia, ta có thể đánh bại bất kỳ một vị trung đẳng thần lực. Nhưng mà ở thần quốc bên trong, cũng có chút không nói chính xác. Ta có thể kém hơn cái này một vị mới lên hậu bối. Vừa thấy cũng biết chấp trưởng đại dương thần quyền thần linh khiêm tốn nói, lộ vẻ được gì thường khiêm tốn. Loại chuyện này thì không cần quá nhiều tranh luận vì kia hậu bối nhưng mà nắm giữ tử vong thần quyền. Ngài thần lực vận dụng đến chiến đấu trên. Đang ngồi các vị. cũng không có mấy vị có thể so với. Nguyên nhân chính là tử vong thần lực như vậy đặc thù, cho nên ta mới tò mò. Ban đầu đế quân là làm sao bị đánh bại có thần linh liền vong linh đế quân chết nói lên nghi ngờ. Mà đây cũng là các ông hội tụ nơi này nguyên nhân căn bản. Vô luận như thế nào, đế quân đều là thế giới thai nghén ban đầu sinh ra thần linh. Tại bọn họ mà nói, cũng coi là đồng loại đế quân vẫn lạc. Đối với bọn họ mà nói là vô cùng cái sức rung động. Cái gọi là thỏ chết cáo buồn. Vật thương kỳ loại. Dĩ nhiên, vậy không chỉ là như vậy, còn có các ông là tự thân tồn tại an nguy lo lắng. Đế quân ở mình trong thần quốc vẫn lạc, một điểm này các ông có thể không có quên. Mà một vị thần linh có thể ở trong thần quốc lấy được biết bao to lớn biên độ tăng trưởng. Các ông là ở rõ ràng bất quá. Đế quân cũng chỉ là thần trí xảy ra vấn đề, nhưng là ngài bản thân lực lượng có thể không có nửa điểm thiếu sót. Có thể xóa bỏ đế quân lực lượng, như vậy đại biểu có thể để cho các ông rơi vào an nghỉ bên trong. Ban đầu thần mặt trời tính toán Muji thời điểm, đám này thần linh đều là lòng biết rõ. Chúng duy nhất không có nghĩ tới phải. Ở một vị hậu bối lại có thể khi biết liền đế quân thần quốc vị trí không bao lâu. Lại có thể đem cho thay thế. Hoàn toàn không có cho các ông bất luận phản ứng gì thời gian. Loại chuyện này ta có thể không biết. Ta hóa thân ở thời gian đầu tiên đã bị đánh bể. Ta liền xuất thủ là ai cũng không biết. Càng đừng để ra chiến đấu phía sau. Vạn Sơn chi chủ một lần nữa lên tiếng. Ngài có thể là thật cái gì cũng không biết. Mà ngài lên tiếng sau đó, vậy đưa tới hắn ngài các vị thần linh phụ họa. Ta cũng giống vậy, hóa thân ở thời gian đầu tiên liền bị phá hủy, không có được bất kỳ hữu dụng tin tức. Nguyên lai các ngươi đều là như vậy, ta còn lấy vì các ngươi có thể biết được càng nhiều đây. Chư thần tới giữa lẫn nhau bàn luận sôi nổi. Nhưng là thần mặt trời si le xây cách kéo đia ve nhưng rơi vào yên lặng bên trong. Bởi vì ngài phát hiện mình theo những thứ này cùng thời đại tích chứ tại chưa có liền tiếng nói chung. Ở rất nhiều mạnh mẽ thần lực nằm vùng ở đế quân thần quốc ánh mắt bên trong. Ngài hóa thân là bị cách đầu tiên hủy diệt. Hơn nữa còn là bị đế quân ra tay hủy diệt. Cho nên ngài đối với sau đó sự tình phát sinh hoàn toàn không được rõ. Các ngươi hóa thân hủy diệt trước nhìn thấy gì không cách nào gia nhập đề tài thần mặt trời cưỡng ép cắm vào trong đó. Muốn tham dự thảo luận, không muốn bị lật đổ. Mà nghe được thần mặt trời hỏi, những thứ khác thần linh rối rít dành cho trả lời. Đem các ông hóa thân hủy diệt trước nơi truyền đi tin tức thuật lại. Mặc dù chỉ là đoạn phim, nhưng là cộng lại cũng là một cổ không tính là thiếu tin tức. Màu trắng thần quang, ngọn lửa màu vàng, từ trên trời giáng xuống núi cao, dũng động thủy triều lên xuống. Còn có tinh không sáng chói. Thật là phức tạp lực lượng. Nếu như chỉ là một vị tích chứ đang nắm trong tay, đó thật đúng là một kiện không có thể tưởng tượng sự việc. Loại chuyện này không có gì hay chất vấn. Vị này hậu bối tuyệt đối mời ngoại viện tới. Bằng ngài bản thân, căn bản cũng không có thể để cho đế quân vẫn lạc. Thậm chí chỉ là đối kháng đều là kiện chuyện khó khăn. Bây giờ vấn đề là trợ giúp vị này mới lên tử thần bệ hạ đều là chút gì tồn tại. Ta len lén đi vị này bệ hạ bên kia đi dạo một chút. Không có nhận ra được một vị tương xứng tồn tại. Đây tuyệt đối không bình thường. Bằng chứng cái này, liền có thể đoán được trợ giúp tử thần bệ hạ những cái kia tồn tại. Cùng ngài cũng không phải là cấp trên cấp dưới quan hệ. Mà là đối với các loại. Thậm chí là cao hơn tầng một quan hệ. Chúng ta bệ hạ không cách nào trực tiếp mệnh lệnh những thứ này tồn tại. Chỉ có thể thông qua trao đổi lợi ích. Hoặc là phát ra thỉnh cầu. Đây là không có chuyện gì thực căn cứ suy đoán. Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chống đỡ. Mới vừa miêu tả không phải là chứng cứ sao đây coi là cái gì. Ta còn có thể nói vị này tử thần bệ hạ. Lúc trước ở chư thần trong hội nghị ẩn núp tử thân lực lượng. Đến thời điểm mấu chốt bộc phát ra. Một lần hành động đặt ngày hôm nay địa vị. Nói như vậy hơn nữa hoang đường. Làm sao có thể có tích chứ tại có thể nắm giữ nhiều như vậy lực lượng. Như vậy như thế nào duy trì những lực lượng này tới giữa thăng bằng nhưng cũng không là tuyệt đối không thể nào. Đúng không, các ngươi theo như lời đều là suy đoán thôi. Không có bằng cứ cụ thể. Muốn biết ngày sau lưng hay không còn có tồn tại rất đơn giản. Đem vị này mới lên thần linh đánh tan là được. Ta không tin làm hắn có vấn lạc oai lúc đó. Ngày sau lưng những cái kia tồn tại không hiện thân. Biện pháp là biện pháp tốt. Nhưng là do ai ra tay tổng không thể chúng ta cùng lên đi. Như vậy vậy quá khó coi theo. Vị này thần linh lên tiếng. Tại chỗ mấy vị thần linh đều đưa như có như không ánh mắt nhìn về phía thần mặt trời si le xây cách kéo đia ve. Mà nhận ra được những thứ này tồn tại ánh mắt thần mặt trời bề ngoài không có bất kỳ biến hóa. Nhưng là ai cũng không biết ngài trong lòng lúc này đang suy nghĩ gì. Vì vậy tạm thời xây dựng mà thành bán vị diện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Nhưng rất nhanh. Đoạn này bình tĩnh đã bị đánh phá. Không cần các ngươi thương lượng như thế nào đi thử dò vị này tử thần bệ hạ. Ngài đã đánh tới ta giới vực đi lên. Giữ yên lặng thần mặt trời bỗng nhiên lên tiếng để cho mấy vị mạnh mẽ thần linh trong mắt lộ ra ý không rõ ánh mắt. Titan cùng Long Chi Vương 138 chương 1373 tìm về mặt mũi. Ánh mặt trời rực rỡ bầu trời bên trong. Lưa thưa mây trắng theo như có như không gió chậm rãi lơ lửng mà qua. Trắng cùng lam xen lẫn. Để cho người cảm giác tâm thần sảng khoái. Nhưng là ở nơi này tốt đẹp giống như đồng thoại vậy bầu trời bên trong. Không hóa hài tính mịch chi xám ở lan truyền. Đó là tràn đầy tính mịch khí hôi vụ. Nó từ vô cùng chân trời xa xa lan tràn tới. Rất nhanh liền che đậy bầu trời. Bao phủ tất cả ánh mặt trời. Để cho mặt đất rơi vào hắc ám bên trong. Như vậy thay đổi để cho cuộc sống ở cả vùng đất trí khôn sinh linh là rơi vào sợ hãi bên trong. Có tín ngưỡng sinh linh tràn vào đến cách mình gần nhất thần miếu hoặc là trong tế đàn. Thành kính hướng mình tín ngưỡng tế bái. Khẩn cầu che chở. Nhưng là đem toàn bộ bầu trời che đẩy hôi vụ. Không có nửa điểm xem mặt đất lan tràn ý. Nó chỉ là trôi lơ lửng ở cực cao trên bầu trời. Hướng vô tận phương xa không ngừng lan tràn. Tựa hồ muốn đem cả thế giới bao phủ ở trong bóng tối. Rất nhanh. Hôi vụ đem phía dưới mặt đất sinh linh trong mắt bầu trời toàn bộ bao phủ. Toàn bộ mặt đất lại cũng không có ánh mặt trời. Mà theo thời gian rời đổi. Bầu trời bên trong hôi vụ càng phát ra dày đặc. Ở phía dưới mặt đất rất nhiều sinh linh kinh hoàng ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Hôi vụ cuồn cuộn. Tựa hồ có cái gì khổng lồ sự vật đang ở trong đó thai nghén. Mà trên thực tế quả thật có một cây cơ hồ hoàn thói quen thiên không vũ khí theo thời gian rời đổi. Dần dần xuất hiện ở rơi vào trong bóng tối rất nhiều sinh linh trong mắt. Đó là một cây dài đến mấy trăm ngàn gạo thuần trắng trường mâu. Lói lên huyền huyền ánh sáng trắng. Thật giống như là sử dụng cái gì thông thiên cử thần xương cốt mài thành. Nhưng trên thực tế. Cái này là không thể nào. Bởi vì thế giới bên trong không tồn tại như vậy khổng lồ tồn tại. Mà như vậy tồn tại cũng sẽ không bị tháo xuống xương. Làm binh khí. Ùm thở mạnh bị gạt ra lúc đó. Khí lưu phun trào hình thành nổ tung tiếng. Vang vọng ở đã không có ánh mặt trời ở giữa thiên địa. Ở vô số sinh linh hoảng sợ nhìn chăm chú dưới. Cái này một cây ngang qua ở trên trời không ở giữa trắng như tuyết trường mâu. Bắt đầu chậm rãi di động. Mà trên thực tế, chỉ là phía dưới sinh linh cảm thấy chậm chạp thôi. Mà đây loại chậm chạp chỉ là bởi vì di động vật thể thật sự là quá khổng lồ mà hình thành ảo giác thôi. Cái này cây màu trắng trường mâu di động nơi nhiễu động thở mạnh đều đã hình thành mắt thường có thể thấy được đợt khí. Bành nặng nề tiếng va chạm vang vọng ở không ánh sáng thế giới bên trong. Ở trên trời bên trong hoành hành mà qua trường mâu đánh tới liền một vô hình thành lũy bên trên. Ở vô số sinh linh hoan hô, tung tăng cùng tán tụng bên trong, một tòa tràn đầy ánh sáng vô tận, vĩnh viễn thuộc về quang minh bao phủ dưới, không gặp chút nào bóng tối đất nước hiện ra, chắn trắng bệt trường mâu trước bưng. Như vậy cảnh tượng ở rất nhiều tín đồ trong mắt tựa hồ là bọn họ thành kính cầu nguyện lấy được thần linh đáp lại. Thần linh rơi xuống thần tích bắt đầu phá hủy trước mắt tà áp. Vì vậy, quốc tế chi âm ở lớn bên trên vang vọng, rất nhanh liền nối thành một phiến, lộ vẻ được bộc phát thật lớn. Nhưng là đã ở trên trời không trên. Thần niệm bắt đầu giao phong hai vị tồn tại. Cũng không thèm để ý phía dưới trên vùng đất tín đồ cử động. Những thứ này nhỏ yếu vật phàm vô luận làm xảy ra cái gì. Đều không cách nào ảnh hưởng đến các ông. Thật không có nghĩ đến. Mới vừa tấn thăng. Ngươi lại có thể sẽ làm ra cái này loại không sáng suốt cử động. Còn quá trẻ. Hiện tại hướng ta khiêu chiến. Ngươi chưa thấy được quá sớm một chút sao bình thản uy nghiêm. Mang như mặt trời vậy to lớn thêm nóng bỏng tiếng vang vọng ở bầu trời bên trong. Chứ có thần tính tồn tại. Vật phàm tối đa chỉ có thể đủ nghe được ầm ầm tiếng sấm. Bây giờ lúc này vừa vặn. Muji-a cưới ngang qua ở đúng trong thiên địa thuần bạch thần mâu. Đánh trước thần mặt trời thần quốc. Muốn kích phá hắn thần quốc thành lũy. Đánh nát ngài thần quốc một góc. Là muốn trả thù ta trước đối với ngươi hành động đã thực hiện sao ha ha. Ngươi lựa chọn hiện ở thời điểm này chỉ sẽ để cho ta coi thường ngươi. Thần mặt trời thanh âm bình thản lên tiếng nói. Vậy thật là làm người ta tiếc nuối. Bất quá đáng tiếc là ta cho tới bây giờ cũng không thèm để ý người khác đối với ta cách nhìn. Cho nên tùy ngươi làm sao xem. Chỉ cần ta có thể thuận tim như ý cho giỏi. Nói chuyện tới giữa. Muji-a lại gia tăng thu phát lực lượng. Tựa hồ chính là do xương trắng luyện chế mà thành thần mâu bành trướng một vòng. Hắn nhất nhọn chỗ đã bắt đầu đột phá thần mặt trời thần quốc thành lũy. Xem ra ngươi không muốn thối lui mà đã như vậy, vậy ta cũng không lại cho ngươi lưu nhiệm mặt mũi nào. Nhàm chán. Muốn đồng thủ liền trực tiếp điểm. Dày vò những thứ này lòe loẹt làm gì đối với thần mặt trời thì nhìn như khoan hậu nhân và cử động. Muji-a khịt mũi coi thường. Bị thần mặt trời tính toán qua ngài biết vị này thần linh tim có bao nhiêu hắc. Chấp trưởng thần mặt trời thần quyền si le xây cách kéo đia xe cũng không có hắn bề ngoài nhìn như vậy vĩ đại công chính. Càng không có như bầu trời ở giữa mặt trời như nhau. Tràn đầy vô tận quang minh. Tự thân không có bất kỳ tì vết nào. Nhưng ngài có mình muốn tìm. Sẽ làm ra đủ loại cùng ngài nắm trong tay thần chức không tương xứng cử động. Mà chính thức những thứ này hiện ra ngài cường đại biểu hiện. Bị thần chức chi phối con rối thần có thể sẽ không làm như vậy sự việc. Chỉ có hoàn toàn nắm trong tay thần chức thần chỉ mới có thể như vậy tùy mình muốn. Thành thật mà nói, ta rất thưởng thức ngươi. Đáng tiếc ngươi luôn là làm ra đủ loại để cho ta không thích sự việc. Ngày hôm nay ngươi đều đang đánh tới ta nơi thống soái trung ương giới vực. Như vậy thì chuẩn bị lưu lại ít thứ lại đi đi. Giống như tật phong mau mưa như nhau. Màu vàng kim thái dương thần lực như vũ vậy. Từ bầu trời chỗ cao nhất rơi xuống. Đem tràn ngập ở trên trời hôi vụ đập được tan tành. Để cho hôi vụ nhìn như không chịu nổi một kích. Vậy thật là không khéo. Ta người này không thích nhất lưu lại cái gì đổ là thích đến địch nhân trong nhà mang ít thứ. Muji-a hử một tiếng. Sau lưng đeo một đạo thần luôn ngài ở trên trời không bên trong xuất hiện. Cùng dưới người vậy một cây thuần trắng cốt mâu so sánh. Ngài bóng người lộ vẻ phải là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Có thể làm ngài xòe bàn tay ra về phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái thời điểm. Đúng căn cốt mâu trực tiếp đột nhập thần quốc thành lũy bên trong. Ngươi dám coi mình thần quốc bị đột phá phá trong nháy mắt kia. Thần mặt trời cũng không ở che giấu mình tức giận. Bầu trời bên trong mặt trời lớn sáng lên minh. Màu vàng kim lưu hỏa từ trên trời hạ xuống. Bắt đầu thành phiến mất đi tràn ngập khắp nơi xám. Có cái gì không dám Muji-a đưa ra bàn tay. Một lần nữa nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngày cơ hồ hao phí nơi cầm 30% thần lực đúc thành cốt mâu liền trực tiếp đánh vào thần mặt trời thần quốc trên vùng đất. Thần quốc đang chấn động. Mặt đất đang run rẩy. Sông lớn ở đổi ngược. Vô số kỳ cũng người ở trong thần quốc bỏ mạng cầu nguyện người. Mà một bộ khác phân thì thật bất hạnh không cốt mâu rơi xuống dư âm ảnh hưởng đến. Trực tiếp hóa thành một phiến lấm tấm linh quang. Hoàn toàn biến mất. Ngươi ở tự tìm cách chết. Ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ an ổn rời đi nơi này. Trong nháy mắt cũng biết mình thần quốc bị cái này một tí cho oanh không có bao nhiêu. Thần mặt trời thốt nhiên giận dữ. sau đó ở mấy đạo mang ánh mắt mong chờ dưới, nắm giữ thần chí cao huyền thần chỉ nắm ngày mặt trời quyền trưởng. Titan cùng Long Chi Vương 138 chương 1374 thế giới thân nhi tử bao phủ thiên không khói mù bị đuổi tản ra. Bầu trời bên trong treo thật cao mặt trời lớn sáng lên minh, thả ra so trước kia hơn nữa hừng hực quang cùng nóng. Mặt đất bên trên, một ít thấp bé thực vật bởi vì đột nhiên này đổi được xích thỉnh ánh sáng, miếng lá thậm chí bắt đầu đổi được khô héo. Một ít đặc biệt chỗ khô ráo thậm chí bắt đầu có khinh nhiên bay lên. Mắt thường có thể thấy được hơi nước từ trên giang hồ bốc hơi lên. Ở nơi này dạng đột nhiên đổi được cực đoan khí hậu bên trong, thành kính cầu nguyện thần mặt trời các tín đồ nhưng hưng phấn không thôi. Bởi vì đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ chính là tín ngưỡng thần linh giáng xuống thần tích. Nhưng là làm viên thứ hai mặt trời từ bầu trời bên trong xuất hiện thời điểm, thần mặt trời tín đồ hoàn toàn điên cuồng. Các ông gió vẻ mặt đổi được cực độ phấn khởi. Nếu như từ thần linh góc độ trên xem, có thể thấy trên vùng đất những tín đồ kia đóng góp tín ngưỡng lực trung bình một cấp cũng chợt tăng 60% trở lên. Mà đây cũng là các thần linh tình nguyện không định kỳ hiện ra mình sức mạnh to lớn, lưu lại thần tích một trong những nguyên nhân. Bất quá lần này thần mặt trời cũng không phải là vì thu hoạch tín ngưỡng lực mà lộ ra thần tích. Đây bất quá là ngài vì đối kháng một vị khác kẻ địch cường đại mà xuất hiện thêm giá trị thôi. Phía dưới cũng đều là thư của ngươi đồ. Như vậy không chút kiêng kỵ hiện ra ngươi lực lượng. Như vậy được không? Mu Di ai nhìn một cái phía dưới mặt đất. So với ngài mới vừa tung lên tử linh sương mù bao phủ bầu trời, để cho thế giới rơi vào hắc ám, hôm nay thế giới có thể nói là chân tránh sinh linh đồ thán. Dẫu sao hắn nhấc lên hôi vụ cũng đều cố ý tránh ra phía dưới mặt đất. Nhưng là hôm nay vị này thần mặt trời điều động bổn tôn, hắn tự nhiên tràn ra lực lượng, nhưng mà không khác biệt tổn thương. Chấp trưởng thần mặt trời, quyền thần linh, làm ngài xuất hiện ở trên trời lúc đó, nếu không phải tận lực áp chế mình lực lượng, như vậy bản thân tản mát ra lực lượng cùng chân chính mặt trời không có bất kỳ khác biệt. Đây đối với các ông mà nói cũng là một tràng khảo nghiệm. Chân chính thờ phượng người ta tự nhiên sẽ không bị ta lực lượng thương tổn tới, ngược lại sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Mà tín ngưỡng không thành người, bất luận chết nhiều ít, cùng ta lại có quan hệ như thế nào? Nghe được Mu Di chất vấn sau đó, thần mặt trời xuống phía dưới mặt đất nhìn một mắt, sau đó ngẩng đầu lên, vô cùng lạnh lùng trả lời, không có bất kỳ ngạo mạn các loại tâm trạng lộ ra. Thần linh cao cao tại thượng, siêu nhiên tại vạn vật bên trên, thông thường vật phàm ở các ông trong mắt bất quá là cung cấp tín ngưỡng con kiến hôi thôi. Chỉ có như vậy nhất là thành kính mấy cái, mới có thể có được các ông nhìn chăm chú, lấy được thánh đồ tư cách. Ta nên nói, thật không hổ là thần linh sao? Cũng không vì là thần mặt trời lần này lạnh nhạt nói, mà có quá nhiều tâm trạng chập chờn. Mu Di A ngược lại cảm thấy có chút chuyện đương nhiên. Thần mặt trời thái độ được rất rõ ràng, ngài chỉ che chở để ý tín ngưỡng ngài sinh linh, mà đối với những cái kia không tín đồ, vô luận chết nhiều ít cũng cùng ngài không liên quan. Cho dù là bởi vì ngài cử động mà chết, ngài cũng không để ý chút nào. Mu Di A, ngươi lại có thể để ý những thứ này? Liền ngươi tín đồ đều không phải là vật phàm, như vậy nhân tử thật là làm ta bật cười. Cầm trong tay huyền trưởng thần mặt trời ngắm nhìn sau lưng trong phảng phất có một tòa người chết thế giới mơ hồ hiện lên Mu Di A, phát ra cười nhạo. Bởi vì ngài đã nhìn ra, vị này minh thần đang trói buộc mình lực lượng. Có gì buồn cười? Ta chỉ là như ngươi vậy, chỉ để ý mình tín đồ thôi. Mu Di A giọng bình thản đáp lại. Ngài vậy một đôi màu vàng kim trong mắt quét qua phía dưới lũ lụt khắp nơi mặt đất. Mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có xuất thủ cứu giúp. Như ta ha ha. Ngươi thật là lớn giá vọng. Thần mặt trời trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Ngài rõ ràng liền Mu Di A vậy hào hùng giá tâm, yêu mến kẻ địch thống trị cấp giới vực vạn vật chúng sanh, cũng không phải là nhân từ, mà là đã đem chi coi vì mình vật trong túi, cho nên mới đối hắn sinh ra tổn thất mà cảm thấy thương tiếc. Đáng tiếc, ngươi không xứng cái này, ngươi nói cũng không coi là. Muji trước người bàn tay chậm rãi cầm gộp lại, đã đâm vào thần mặt trời trong thần quốc cây kia xương trắng trường mâu bắt đầu tan rã, mang khí tức giết hại xương trắng vong linh từ trong đó nảy sinh. Sau đó theo xương trắng trường mâu tràn vào đến thần mặt trời trong thần quốc. Vì thần mặt trời tỷ hạ, giết vì tỷ hạ cuồng nhiệt chiến hống ở thần mặt trời thần quốc bên trong vang lên. Đối mặt với từ thần quốc bị tê liệt lỗ hổng bên trong sông ra xương trắng vong linh quân đoàn, thần quốc ở giữa kỳ cũng các người tự phát hợp thành quân đội tiến hành đối kháng. Đây là từ bắt đầu liền đã định trước kết quả chiến tranh. Có số lượng cùng địa lợi ưu thế, thần quốc kỳ cũng người quân đoàn có bất bại cơ sở. Bất quá bọn họ muốn lấy thắng lợi, lại cần bỏ ra giá nhất định. Dẫu sao bọn họ kẻ địch, nhưng mà một vị thần linh lấy thần lực vô căn cứ tạo nên tạm thời con chốt thí. Mà coi như là tạm thời vật tiêu hao, ở tử vong thần lực gia trì hạ, vậy gồm có kinh khủng lực sát thương. Rõ rệt nhất đặc thù chính là bị vong linh giết chết kỳ cũng người, không cách nào lại từ trong thần quốc lại lần nữa sống lại. Đây đối với đã mượn các ông thần linh hưởng thụ được vĩnh sinh tư vị kỳ cũng người mà nói, không thể nghi ngờ là nhất là sợ hãi sự việc. Thậm chí vì vậy còn thoáng ảnh hưởng đến kỳ cũng các người đích sĩ khí. Không hỏi tới đề không lớn, dù sao có thể tiến vào thần quốc ở giữa đều là tín ngưỡng thành kính cuồng nhiệt độ. Làm ra lớn như vậy động tính, quay đầu lại, ngươi cũng chỉ sẽ đùa bỡn một điểm này trò lừa bịp vặt, sao có thể cảm nhận được mỗi một ở vào người chết quân đoàn giao chiến mà vĩnh viễn biến mất kỳ cũng người. Thần mặt trời ánh mắt đổi được càng thêm lạnh lùng. Hắn cũng không có bất kỳ nhúc tay can dự mình thần quốc chiến tranh dự định. Nếu là những vật này, ngày vất vả nuôi dưỡng lâu như vậy kỳ cũng người cũng ứng phó không được. Như vậy ngài muốn những thứ này hồn linh có gì dùng, nếu ngươi đều nói như vậy, ta lại không cầm một chút mà đổ thật đi ra, có thể coi như là xem thường ngươi. Muvia bước ra nhịp bước, về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Ngài bóng người biến mất ở thần mặt trời trong tầm mắt. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, một cái che đậy bầu trời, che lớp hắc kim song sắc áo giáp bàn tay xuất hiện. Một cái hướng thần mặt trời bắt đi. Như vậy một màn đổ chiếu vào mặt đất bên trong chúng sanh trong mắt chính là vô cùng là kinh khủng. Ở bọn họ thì giác bên trong, giống như là có một vị không biết tên ma thần, muốn tháo xuống trên bầu trời mặt trời. Mặc dù cái này viên thứ hai xuất hiện mặt trời để cho bọn họ cảm giác được khó chịu, thậm chí cho mặt đất mang tới vô tận tai nạn. Nhưng là mặt trời, từ đầu đến cuối đều là tượng trưng cho hy vọng cùng quang minh. Mà đây chỉ dày đặc dược khí bàn tay, làm sao xem đều là không rõ. Canh to lớn tiếng va chạm ở giữa thiên địa vang lên. Đối mặt hướng mình chộp tới bàn tay, thần mặt trời ung dung bình tĩnh cầm trong tay mình quyền trượng, hướng mình đỉnh đầu nhẹ nhàng đâm một cái. Cảnh tượng tương tự như vậy, ở trong trí nhớ của mình, ngài cũng không biết trải qua bao nhiêu lần. Thần linh địa vị phần lớn đều là thông qua chiến đấu xác nhận, ngài thành tựu nguyên sơ thần linh càng không ngoại lệ. Nhưng là lần này, nhưng cùng ngài theo dữ liệu có chút không giống. Nguyên bản nhận vì mình cái này một tí có thể đẩy ra, thậm chí là đâm thủng cái bàn tay này, kết quả cũng không có xuất hiện. Thần mặt trời chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ đến khó tin lực lượng từ trong tay quyền trưởng bên trong truyền tới. Do như trời long đất lở vậy, căn bản cũng không cho hắn dư thừa thời gian phản ứng. Cái này cổ hoàn toàn ở ngài ngoài ý liệu lực lượng trực tiếp xé ngài bàn tay gan bàn tay. Điểm điểm tích tích mang đâm ngọn lửa màu vàng máu thần trên không trung phiêu sái. Ở nơi này mấy giọt máu thần sắp bị mặt đất sức hút hấp dẫn rơi xuống lúc đó, thần điểu gáy vang, hung thú gào thét. Máu thần còn chưa rơi xuống, cũng đã hóa thành mấy đầu cưới thần mặt trời viêm dị thú. Những thứ này bị tạm thời nặn tạo nên thần thú gầm thét, sau đó xông về đưa đến các ông xuất hiện ở đây thế gian nguyên hung. Mà đang để cho cửa sau đó, vết thương trên người cơ hồ ở trong nháy mắt cũng đã khép lại thần mặt trời, đã mang tức giận, nắm trong tay quyền trượng đập về phía Mujia. Quả nhiên là cổ thần. Thấy thần mặt trời lấy mình mấy giọt máu làm chất dẫn, liền tạm thời nặn tạo ra được mấy con linh vận mười phần thần thú. Mujia ánh mắt liền nhất thời đổi được hơn nữa sâu thẳm. Thông thường tín ngưỡng thần thân thể bất luận cường đại dường nào cũng không có cái này cùng diệu dụng. Huống chi tín ngưỡng thần vậy cũng không sẽ đem mình bản thể làm trở thành thông thường chiến lực tới sử dụng. Đùng đùng sáng chói đến chói mắt màu vàng điện hồ ở Mujia trên mình lóng lánh. Sau đó long xà tiếng gào thét từ Mujia bên người vang lên. Muôn vạn đạo điện hồ ở Mujia trên thân thể xen lẫn. Sau đó 7 cái nghìn mét hoàng kim long xà gầm thét, cưới gió, nghênh hướng do thần mặt trời máu thần xây dựng mà thành thần thú. Canh lại là một tiếng náo động thiên không tiếng va chạm. Đối mặt thần mặt trời công kích, Mujia rút ra chấn ngục kích, trực tiếp cùng chi cứng đối cứng. Cho dù là trở thành thần, ngài vậy tự tin mình ở khí lực phương diện sẽ không yếu hơn bất kỳ đồng đẳng cấp tồn tại. Quả nhiên không bình thường. Không hổ là có thể thay thế đế quân hậu bối thần mặt trời cùng mới lên tử thần tới giữa giao phong, hấp dẫn vô số tồn tại ánh mắt. Bất quá cũng chỉ có cùng thần mặt trời ngang hàng mấy vị kia tồn tại mới có tư cách khoảng cách gần tiến hành xem cuộc chiến. Mà thấy chàng này cao nhất quy cách thần chiến, các ông không nhịn được làm cho này cái này loại rõ ràng chỉ có thể phát sinh ở các ông tới giữa tình huống chiến đấu mà phát ra thán phục. Như vậy khí lực đã không phải là thiên tư có thể giải thích. Không nghi ngờ chút nào, vị này tử thần bệ hạ hẳn có cùng chúng ta tương tự khởi nguyên. Ta cũng cho rằng là như vậy. Có thể cùng thần mặt trời tiến hành cận chiến đánh giết, trừ chúng ta những thứ này từ nguyên sơ dựng dục tồn tại, còn có ai chấp trưởng thần mặt trời quyền thần linh cùng nắm trong tay chết thần linh ở trên trời không bên trong giao chiến. Màu vàng kim thái dương thần hỏa cùng cho đen tử khí chiếm cứ thiên không hai bên. Nhưng là cái này loại vẹn vẹn chỉ là tràn ra dư âm là có thể dễ dàng lan truyền đến cả thế giới hai vị tồn tại. Bọn họ tới giữa cũng không có lấy tự thân nắm giữ thần quyền tiến hành đụng nhau, mà là tiến hành nguyên thủy nhất cận chiến đánh giết. Mà đang là như vậy cảnh tượng, để cho một bên theo dõi tồn tại cửa cảm thấy thán phục. Cùng bọn họ nơi này cùng cổ xưa thần linh tiến hành phương diện này liều giết, đối với tín ngưỡng thần mà nói là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Nhưng là ta ở trong trí nhớ của ta mặt cũng không tìm được bất kỳ một chút nào liên quan tới vị này tử thần bệ hạ tồn tại. Ta cũng không tìm được. Nếu như chúng ta cũng không có liên quan tới ngài trí nhớ, như vậy thì thuyết minh vị này bệ hạ cũng không phải là nguyên lần đầu rời sinh ra. Cái này thì rất có ý tứ. Không thể nào. Chúng ta đều đã nghiệm chứng qua. Vật phàm vô luận cố gắng như thế nào, cũng không thể ở khí lực phương diện này lấy được cùng chúng ta vậy thành tựu. Hoàn cảnh không giống nhau. Vẹn vẹn chỉ là ở khởi bước trên, chúng ta cũng đã dẫn đầu bọn họ quá nhiều. Có thể xác nhận một chuyện, vị này tử thần bệ hạ thời điểm sinh ra là ở đó một cuộc chiến tranh sau đó. Thế giới văng tung tóe. Ở nơi này đoạn thời gian, bất luận phát sinh bất kỳ sự việc đều không đáng lấy là kỳ đi. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Nói lên giả thiết thần linh nhàn nhạt đáp lại. Ý ngươi là thế giới ở tạo nên ra cùng ta cùng cơ sở như nhau mạnh mẽ, nhưng có mạnh hơn tiềm lực tồn tại ta cũng không như thế nói. Đây là ngươi nói. Điều này sao có thể quá hoang đường? Có thần linh thấp giọng bình luận nói, cũng không muốn thừa nhận cái này đáng sợ sự thật. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải thật phù hợp suy luận. Năm đó trận chiến ấy chúng ta chiến bại, thế giới lại nữa đối với chúng ta ký thác hy vọng cũng là chuyện rất bình thường. Dẫu sao vạn vật chi mẫu vẫn chưa đi, nàng chính ở chỗ này. Đây là một cách bất luận các ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận cũng tồn tại sự thật. Chúng ta sớm muộn đều là phải đối mặt. Cho nên chiếu các ngươi suy đoán như vậy đi xuống, vị này tử thần bệ hạ chính là thế giới tạo ra tới, lãnh đạo chúng ta đối kháng vạn vật chi mẹ tồn tại hạ kém không nhiều. Vậy không phải là không có cái này loại có thể. Dẫu sao ngài còn có thể tiếp tục nắm trong tay thần mặt trời thần quyền. Một khi để cho ngài thay thế thần mặt trời. Như vậy, chưa bao giờ ở chúng ta trên thế giới xuất hiện qua thần vương liền ra đời. Hoang đường cực kỳ, không có chút nào căn cứ. Vẹn vẹn chỉ là có thể cùng thần mặt trời cận chiến giao phong mà thôi, sẽ để cho các ngươi cho ra cái này loại kết luận. Vậy khen nữa chương nhất điểm. Các ngươi có phải hay không thì phải đối với vị này bệ hạ cúi đầu xưng thần suy đoán mà. Chính là muốn tiến hành thiên mã hành không tưởng tượng. Như vậy mới có thể tìm được lấy đến gần sự thật có thể. Có sao nói vậy, ta chẳng muốn thần phục với bất kỳ tồn tại, ta đã thành thói quen liền cao cao tại thượng. Titan cùng Long Chi Vương 138 chương 1375 trăm vực chiến tranh ta có thể thống trị cách khác thần linh. Nhưng không có thói quen bị cách khác thần linh thống trị. Nếu như các ngươi suy đoán là đúng, các ngươi lấy là chúng ta có bất kỳ lựa chọn hoặc là cự tuyệt năng lực sao? Thế giới ý chí nếu như cố ý bồi dưỡng thành một vị vượt qua ta cùng tồn tại, như vậy ngài tất nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng là cái này loại tồn tại cho dù định trước xuất hiện, vậy không có nghĩa là ta cùng nhất định sẽ thần phục. Chỉ cần không có mạnh đến có thể ở thần quốc bên trong phá hủy ta bước, vậy ta vĩnh viễn liền sẽ không cúi đầu thần phục. Nếu như ngài mạnh làm đến nước này đâu, ngươi liền thần phục sao? Không khả năng sẽ có cái này loại tồn tại. Trắng bệch đứng đầu quả quyết bác bỏ. Ở ngài trong mắt, các ông cái này cùng tồn tại đã đứng ở thế giới đỉnh núi. Làm sao có thể còn sẽ có như vậy gì loại tồn tại? Phải biết năm đó vạn vật chi mẫu mặc dù mạnh mẽ, nhưng là ngài bản thân cũng không có quá mạnh mẽ chiến lực. Mà là dựa vào ngài vậy cuồn cuộn không dứt phụ thuộc mới đánh tan các ông. Thắng được chiến tranh thắng lợi. Biết không có. Không nên quên năm đó vạn vật chi mẫu là từ đâu tới. Ngươi có cái gì tư cách bác bỏ chúng ta thế giới ra không có như vậy tồn tại? Ngươi lại có dựa vào cái gì xem thế giới ra liền nhất định còn có thể đủ ở trong thần quốc đánh tan chúng ta tồn tại được rồi. Một cái căn bản cũng không có chứng thực suy đoán. Thăm các ngươi hiện tại tranh luận dáng vẻ. Thấy hai vị mạnh mẽ thần lực vì loại chuyện này mà phát sinh tranh chấp. Một bên vạn sơn chi chủ không khỏi được cảm thấy không nói. Lên tiếng chấm dứt thảo luận. Bây giờ tin tức còn quá ít. Muốn biết càng nhiều liền hơn xem xét một tí vị này hậu bối. Đang chiến đấu. Có ít thứ. Ngày là không che giấu được. Nghe được vạn sơn chi chủ nói sau đó, chư thần chú ý mới từ lẫn nhau 520 tới giữa cái này không ý nghĩa tranh luận bên trong rời đi. Ánh mắt lần nữa rơi xuống Muzia cùng thần mặt trời trên mình. Quả nhiên không có cơ hội. Sau lưng chuyển động thần luôn đem chung quanh hết thảy có thể thu thập được tin tức. Thông qua sưu tầm sau đó chuyển đến Muzia tâm thần tới giữa. Mặc dù không có nhận ra được đặc biệt gì hoạt động, nhưng là Muzia trực giác nói cho ngài. Xung quanh có cái gì không đúng. Tại chưa có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, Muzia phán định xung quanh tuyệt đối có tồn tại ở ẩn giấu. Nếu không, hắn không thể nào sẽ sinh ra cảm ứng như vậy. Vì vậy Muzia làm ra quyết định, mà theo hắn ý tưởng phát sinh biến hóa, trực tiếp phản hồi đến hắn phương thức chiến đấu trên. Nguyên bản ngài vậy tiếp đãi xâm lược tính lối đánh, bắt đầu để phòng ngự làm chủ. Mà như vậy biến hóa, để cho thần mặt trời ở thời gian đầu tiên liền phát giác. Thế nào là lực lượng không theo kịp? Hay là sợ đối với thần mặt trời mang theo mấy phần khiêu khích ý vì dò xét? Muzia cũng lười được dành cho đáp lại. Nguyên bản ngài là mang một phần nho nhỏ không thiết thực mong đợi mà đến. Hắn muốn xem có hay không cơ hội thủ tiêu cái này một vị chấp trưởng thần mặt trời quyền thần linh. Đem ngài thần quyền toàn bộ thu là mấy có. Nhưng là liền bây giờ tình huống mà nói là không thể nào, không có một chút hy vọng. Trung quanh tuyệt đối có những thứ khác tồn tại ở nơi đó nằm vùng. Đã như vậy, vậy ngài thì không cần bại lộ quá nhiều. Thừa dịp hiện tại, tự thân còn chưa có xuất hiện hơn tổn thất lớn. Gặp tốt hãy thu. Dẫu sao hắn lần này tới mục đích thực sự đã đạt đến. Tìm về trước bị thần mặt trời rơi xuống bãi. Trả thù trở về. Thuận tiện hướng tất cả giới vực tuyên cáo mình tồn tại. Thông qua trận chiến này hoàn toàn điện định địa vị mình cùng danh hiệu. Đơn giản như vậy, mục tiêu ở ngài đánh thần mặt trời thần quốc một khắc kia cũng đã hoàn thành. Từ hôm nay trở đi, chỉ nếu là không có khép kín giới vực, cùng ngoại giới hoàn toàn không trao đổi thần linh, cũng sẽ biết hắn Muvia tên. Có trong đó như vậy một phần nhỏ biết chủ động tới đây đầu dựa vào ngài, đây chính là danh vọng tác dụng. Ùm một tiếng để cho cả vùng đất sinh linh cảm giác cả thế giới đều run rẩy tiếng nổ vang lên. Bọn họ thấy bầu trời bên trong xuất hiện viên thứ hai mặt trời, cũng chính là thần mặt trời thần tích hiển hóa. Bị bầu trời bên trong một vị kia khoác hắc kim áo giáp ma thần từ trên bầu trời đánh xuống, rơi xuống đất. Các tín đồ sợ hãi tiếng kinh hô này thay nhau vang lên. Ở trên vùng đất vang vọng quốc tế chi âm lộ vẻ được càng thêm long trọng. Mà không ra tất cả tín đồ mong đợi, rơi xuống đất mặt trời lần nữa từ trên bầu trời bay lên. Sau đó toàn bộ hướng bầu trời bên trong một vị kia giải rác tử vong cùng bất tường ma thần đánh đi. Nhưng để cho người thất vọng chính là, ở trên trời bên trong hoành hành mà qua mặt trời, lại có thể không có đánh trúng một vị kia ma thần thân thể. Chỉ thấy một vị kia hung uy ngút trời, che đậy thiên địa tồn tại, lại có thể ở mặt trời chạm được ngày trước, thân hình rất nhanh trở thành nhạt, trực tiếp biến mất. Mà ở movie trực tiếp rút người ra rời đi sau đó, thần mặt trời duy trì yên lặng, sừng sững ở bầu trời bên trong, không chút nào thu liếm trên người mình tản ra quang cùng nóng. Căn bản liền không quan tâm mình là phía dưới vậy trước mắt thương di giới vực mang tới dạng gì tổn thương. Giống như ngài mình nói, ngài không quan tâm trừ ngài tín đổ ra bất kỳ sinh linh, mà thành kính thờ phượng ngài tồn tại là tuyệt đối sẽ không bị ngài uy năng gây thương tích. Thần mặt trời, ngươi không đuổi theo sao? Nơi này chính là ngươi giới vực, hiện nay bị phá xấu xa thành cái bộ dáng này, ngươi chẳng lẽ liền dự định tính như vậy sao? Đặc biệt rõ ràng mang gây xích mích ý vì thanh âm từ một bên truyền tới, bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, từ bề ngoài nhìn qua hoàn toàn cùng mặt trời không có bất kỳ khác biệt thần chỉ nhỏ hơi nghiêng đầu, thấy được đứng sừng ở không gian kẻ hở rất nhiều tồn tại. Ngài có thể thấy những thứ này tồn tại trong mắt khích lệ, còn có mong đợi. Ngài rất rõ ràng những người này muốn ngài làm gì. Đuổi theo, đem hết toàn lực cùng vị kia mới lên minh thần chiến đấu, tốt nhất có thể bước ra ngài ẩn núp tất cả thủ đoạn. Nhưng là ngài dĩ nhiên sẽ không để cho những người này được đền bù như nguyện. Mặt mũi hắn lần này là ném định. Dẫu sao ngài thần quốc đã bị tông đánh rồi, mà loại chuyện này dùng cách mông cũng nghĩ cũng biết là không thể nào giấu giếm. Những thứ này ở một bên xem cuộc chiến người tuyệt đối sẽ dồn hết sức đem hôm nay sự tình phát sinh tuyên dương đầy đời đều biết. Thông qua rất nhiều giới vực ở giữa dư luận, tiến một bước càng sâu ngài cùng minh thần tới giữa cừu hận, trở thành trong mắt thế nhân tử địch. Đây là thông thường cách làm. Đối với các ông những thứ này nguyên sơ thần linh mà nói, coi như là cơ thao. Bất quá tại thế giới bể tan tành sau đó, các ông rất nhiều cũng không có biện pháp như vậy chơi. Sau ngày hôm nay, lại có thể lần nữa thấy như vậy thủ đoạn. Hắn lực lượng không kém gì ta, cho dù là đuổi theo, ta cũng không khả năng giành được hắn. Hơn nữa còn rất dễ dàng chúng tính toán. Thần mặt trời duy trì thanh tỉnh cùng bình tĩnh, cũng không có là tạm thời mặt mũi tổn thất mà bị lửa giận làm đầu óc mê muội. Thời gian có thể lau sạch hết thảy. Cho dù là hôm nay sự tình phát sinh, có thể náo động cả thế giới, nhưng mà làm 10 năm 20 năm trôi qua, hôm nay nhiệt độ cũng sẽ dần dần tiêu tán. Mà làm 100 năm trôi qua sau đó, hôm nay phát sinh hết thảy cũng sẽ bị chúng sanh quên mất, chỉ ở lại số ít tồn tại trong ký ức. Như thế nói, chuyện này ngươi liền dự định tính như vậy? Chung quanh thân thể có thủy triều lên xuống phun trào tiếng vang vọng thần linh có chút ngạc nhiên hỏi. Như vậy thần mặt trời có thể theo hắn trong trí nhớ một vị kia không thế nào phù hợp. Xem ra rất dài năm tháng trôi qua cũng để cho cái này một vị bạn già thoáng thay đổi một ít. Dĩ nhiên không phải, chỉ là tạm thời không truy cứu thôi. Đến khi ngày sau có cơ hội, ta ta tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. À, mấy vị mạnh mẽ thần lực nhìn nhau một mắt, sau đó gật đầu một cái. Đây mới là bình tĩnh sau đó làm được bình thường quyết định. Mới vừa thần mặt trời nếu như đuổi theo, trực tiếp đánh tới vị kia minh thần trong thần quốc, cố nhiên thống khoái, nhưng phỏng đoán không chiếm được bất kỳ chỗ tốt, thậm chí còn sẽ ăn chút thua thiệt. Đến lúc đó không chỉ có tìm không trở về bất kỳ mặt mũi, ngược lại sẽ vứt bỏ một ít lý tử. Mà hôm nay như vậy, mặc dù có chút bực bội, nhưng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đổi thành các ông ở nơi này bình tĩnh dưới trạng thái, phỏng đoán cũng là sẽ làm ra tương tự lựa chọn. Dẫu sao rất dài thời gian để cho các ông có vô số lần bỏ qua làm lại cơ hội. Nhất thời ý khí tranh cũng không coi vào đâu. Coi như bị thua thiệt, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi đối phương xuất hiện sai lầm thời điểm, vậy thì đủ để trả thù trở về. Dĩ nhiên, đây cũng là lý tưởng hóa phương thức. Nếu là đối phương một mực không xảy ra vấn đề, ngược lại mình bên này ra tật xấu. Ừ, vậy thì đặc biệt có ý tứ. Ở tiếc nuối cùng mình cũng không nhìn thấy một chàng xuất sắc kịch hay mạnh mẽ thần lực. Tụ tập trung một chỗ lại thảo luận mấy ngày mấy đêm sau đó. Liền rối rít rời đi sau đó. Nhưng là không bao lâu, các ông liền lấy được một mực ở rất nhiều giới vực bên trong phong truyền tin tức. Mới lên Minh Hoàng. Ở đánh thần mặt trời thần quốc sau đó không lâu, liền trực tiếp đối bên ngoài tuyên bố cùng thần mặt trời thần địch quan hệ. Mà ở tuyên bố xác lập lẫn nhau tới giữa đối nghịch quan hệ sau đó, Minh Hoàng dưới quyền giới vực liền rối rít đối với thần mặt trời nơi thống trị giới vực tuyên chiến. Sau đó ồ ạt xâm lược. Đối với thế giới tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, chưa từng có trong lịch sử chiến tranh bộc phát. Đây là một tràng vét sạch trên trăm tòa giới vực kinh thế cuộc chiến, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến lấy 10 tỷ sinh linh. Nhất thời nhẫn nhịn để cho cái này minh thần đứa nhỏ cho rằng ta hèn nhát. À, xem ra là thời điểm cho cái này một vị hậu bối một chút dạy bảo lặng lẽ. Thần mặt trời vậy tràn ngập vô tận chói lọi, không gặp một chút bóng mờ trong thần quốc. Thần cao cao tại thượng linh đang nghe được cặn kẽ tình báo sau đó phát ra cười nhạt. Mà ngày trên mình quanh quẩn thần mặt trời viêm vậy so những ngày qua hơn nữa hừng hực. Bệ hạ, minh thần không biết điều. Ô á, xâm lược ta cùng nơi thống trị giới vực. Đây là đang miệt thị ngài. Miệt thị ta cùng oai nghiêm. Ta cùng không cần khách khí. Dành cho những thứ này vật phàm quân đoàn lấy đón đầu thống kích. Để cho ngài biết ta cùng không thể xúc phạm. Một vị trên mình tràn ngập thần uy cùng thần mặt trời vô cùng tương tự, nhưng yếu hơn một chút thần linh đứng ra góp lời. Nghênh chiến nhất định phải nghênh chiến. Nhưng là cuộc chiến này phải thế nào đánh ta cùng có cần hay không ra tay đối phương là lấy vật phàm làm tiên phong. Xâm lược ta cùng nơi thống trị giới vực. Dĩ nhiên là lấy vật phàm là quân. Tiến hành đánh trả. Làm sao ngươi còn muốn phá hư quy củ trực tiếp đối với những cái kia vật phàm xuất thủ không tự nhiên không phải. Thần linh tới giữa chiến tranh từ có quy củ. Thí dụ như cường giả không thể đối đối phương tín đồ ra tay. Đây là lẫn nhau hiểu lòng nhau quy tắc ngầm. Như đều là chút nào không danh giới cuối cùng tàn sát đối phương tín đồ. Kết quả sau cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng tiện nghi hắn ngài thần linh. Ở minh thần dưới quyền thần linh không có ra tay trước, các ngươi bất luận là xem cuộc chiến hoặc là chỉ vung chiến tranh đều có thể, nhưng không thể trực tiếp ra tay. Nghe được dưới quyền mình thuộc thần nghị luận sau đó, thần mặt trời xác định cuộc chiến tranh này quan điểm chính: binh đối với binh, tướng đối tướng, bất loạn quy củ. Trên thực tế, chính là bởi vì ngài cực độ mạnh mẽ, dưới quyền thế lực cũng là phồn vinh hưng thịnh. Cho nên ngài lúc này bất luận biết bao tức giận, cũng không biết tùy ý ra tay. Nếu không những quy tắc này bị phá xấu xa sau đó, chân chính thua thiệt vẫn là hắn. Bệ hạ, ngài cứ như vậy trực tiếp cùng thần mặt trời tuyên chiến, có phải hay không có chút không quá ổn thỏa mới gia nhập đến Muvia dưới quyền phong chi tinh linh vương dè dặt sắp xếp ngôn ngữ. Nghĩ biện pháp khuyên ngăn vị này điên cuồng thần chủ. Bởi vì ngài thật sự là không cách nào hiểu cái này, bởi vì rõ ràng có thật xa tương lai thần chủ hành động đã thực hiện. Làm gì nếu không phải là theo những cái kia sống mấy chục trên một triệu năm uy tín lâu năm thần linh ngạnh cương à, người ta vừa không có chủ động xâm phạm ngài lợi ích. Chẳng qua là trước dò xét rơi xuống một chút mặt mũi thôi. Không cần thiết cứ như vậy vội vàng chạy đi trêu chọc đối phương à. Có gì chỗ không ổn ngươi cứ việc nói. Bị mới gia nhập đến dưới quyền mình thuộc thần nghi ngờ, Muzia không hề tức giận, ngược lại khoan hồng độ lượng dành cho đối phương nói thỏa thích cơ hội. Ngài chỉ là mới vừa tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực, cùng thần mặt trời những thứ này cổ xưa được chỉ có chính bọn họ mới biết sống bao lâu uy tín lâu năm thần linh khai chiến, hoàn toàn không đáng giá được. Xấu nhiều hơn tốt à, ý ngươi là ta thực lực không bằng những ông già này. Muzia ngồi ở thần tỏa trên, thân thể hơi hướng bên trái nghiêng, một tay xanh tại thần tỏa trên tay vịn, nhẹ nhàng nâng cằm, hiện tại có chút bất cần đời. Nhưng là như vậy ngả ngớn tư thái, không tí ti ảnh hưởng từ ngài trên mình tràn ngập tỏa ra đến cả tòa trong thần điện uy nghiêm. Không, thần chủ bệ hạ, ta cũng không phải là cái ý này. Ngài chiến tích đã truyền khắp thế giới, ngài thực lực cũng không kém gì những cái kia uy tín lâu năm mạnh mẽ thần lực. Nhưng là của ngài nội tình không đạt tới các ông. Vô luận là ngài dưới quyền quân đoàn, vẫn là chúng ta những thứ này thuộc thần, cũng xa xa không đạt tới. Đối với mình tự tin điểm, ta cảm thấy các ngươi liên hiệp chung một chỗ, đánh ngã thần mặt trời dưới quyền vậy mấy cái không thành kết quả thuộc thần, vẫn là không có vấn đề gì. Muzia ánh mắt quét qua phía dưới số lượng nhiều đạt gần 20 vị thuộc thần, trong lòng hơi có chút tự đắc, bất quá trên mặt không có lộ ra chút nào. Bệ hạ, đây chính là ta nơi muốn nói vấn đề. Đem ngài cùng thần mặt trời dưới vực so sánh, ngài không chỉ không có bất kỳ hoàn cảnh xấu, ngược lại có một chút xíu ưu thế. Nhưng vấn đề là ngài nơi thống trị giới vực đều là ở một đoạn thời gian gần đây xếp vào ngài dưới quyền. Ngài cũng không có kinh doanh quá lâu thời gian. Giới vực lẫn nhau tới giữa duy trì tương đối độc lập trạng thái. Lúc này tùy tiện liên hiệp tác chiến, không chỉ có không cách nào đưa đến trợ giúp lẫn nhau, đền bù hoàn cảnh xấu tác dụng, ngược lại sẽ lẫn nhau kéo chân sau. Cho nên cuộc chiến tranh này xin ngài hơn lo lắng nhiều một tí. Ta đã cân nhắc được đủ nhiều rồi, là ngươi không có xem rõ ràng ta dụng ý. Muzia nhẹ nhàng thở dài một cái, không có hướng những thứ này thuộc thần qua hơn ý giải thích. Thân hình liền chậm rãi ở thần tỏa trên biến mất. Chính là bởi vì ngài dưới quyền hình như một đám cát rời rạc, cho nên hắn mới chủ động tung lên chiến tranh, ý đồ ở nhờ bên ngoài áp lực, đem dưới quyền mình cưỡng ép dung hợp vào một chỗ. Titan cùng Long Chi Vương 138 chương 1376 học sinh không nghe lời làm thế nào. Bình nguyên bát ngát bên trên, bụi mù cuồn cuộn giống như khói báo động như nhau từ trên vùng đất dâng lên, để cho xanh biếc bầu trời cũng đổi được u ám, mặt đất cũng đang nhẹ nhàng run run. Mà nguyên nhân chính là có một chi khổng lồ quân đoàn đang trên bình nguyên tiến về phía trước. Ta lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy tụ tập chung một chỗ, thật là nguy nga à. Một chi đang cùng theo quân đội đi về phía trước trận liệt bên trong, một người ăn mặc toàn thân giáp thanh niên ngó giáo giác. Hắn có thể thấy đồ không nhiều, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn mình đang phía trước, thỉnh thoảng liếc mắt đánh giá bốn phía. Nhưng dù vậy, hắn nhìn thấy hết thảy, cũng để cho hắn làm thán phục. Đây là hắn cuộc đời này chưa từng thấy qua tình cảnh to lớn. Như vậy sóng người dũng động một mặt để cho hắn làm hưng phấn, cảm thấy cơn sóng trong lòng dâng trào. Nếu như ngươi có thể còn sống về đến cố hương, bắt đầu từ hôm nay sự tình phát sinh, không chỉ có sẽ để cho ngươi nhớ cả đời, vẫn có thể để cho ngươi thổi phồng cả đời. Một người cưới chiến thú, duy trì đội ngũ chỉnh tề sĩ quan vừa vặn nghe được mình binh lính dưới quyền xúc động, không khỏi nghiêm túc đáp lại một câu. Ách, trưởng quan, ngài lời này là ý gì? Vốn là còn chút ham hở, trù trừ mãn trí, đối với mình tương lai tràn đầy tốt đẹp mong đợi chiến sĩ, lúc này hoảng được một nhóm. Dùng ngươi vậy đáng thương đầu nhỏ hạt dưa suy nghĩ một chút thì biết. Chúng ta là muốn đi tác chiến. Phía trên nhân vật lớn phái ra nhiều như vậy quân đội. Có thể tưởng tượng được. Chúng ta kẻ địch sẽ có cường đại dường nào. Đến lúc đó thật đánh, đừng nói các ngươi, liền liền ta cũng không có thể so với các ngươi tốt hơn nhiều ít. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nghe được sĩ quan nói sĩ binh cửa một hồi xôn xao. Đều có chút sao động bất an. Hoảng cái gì, lần này chiến tranh là thánh chiến. Phàm là ở trận chiến tranh ngày bên trong chết trận anh linh cũng sẽ trở lại các ngươi tín ngưỡng thần linh ôm trong ngực bên trong. Sau đó ở thần linh trong thần quốc đạt được vĩnh sinh. Sĩ quan phát ra một tiếng lơ đến dày. Hắn thần thái mặc dù màu sắc nhưng cũng không có nhiều ít sợ hãi cùng khủng hoảng. Hắn biết mình trong cuộc chiến tranh này sống sót xác suất không hề cao. Nhưng hắn là một vị tín đồ trung thành. Cái chết đối với tại hắn mà nói cũng không phải là kết thúc. Mà là một cách toàn mới bắt đầu. Đây là thật sao? Chúng ta chiến sau khi chết có thể đi thần linh trong thần quốc hưởng thụ vĩnh sinh. Có binh lính không nhịn được lúc này chuyện nói lên nho nhỏ nghi ngờ. Dù sao đối với bọn họ những thứ này tầng dưới chót người mà nói. Thần cao cao tại thượng linh giống như là xa không với tới mộng đẹp. Tuyên dương thần linh sức mạnh to lớn truyền ký đối với bọn họ mà nói càng giống như là truyền thuyết. Có thể ở sau khi chết đi thần linh đất nước, đối với bọn họ mà nói cảm giác có chút hư không mờ mịt. Đương nhiên là thật. Các ngươi nhìn chúng ta một chút chung quanh có nhiều ít quân đội. Trừ vĩ đại tỷ hạ cửa. Bất luận là vị nào quân chủ cũng không có như vậy lực hiệu triệu. Các vị tỷ hạ liên hiệp hạ thần dụ, chính miệng cam kết, phàm là ở trận chiến tranh ngày bên trong chết trận cũng có thể ở sau khi chết đạt được vĩnh sinh. Bất quá mời chú ý một điểm, chỉ có chiến sĩ anh linh mới có cái này loại tư cách. Nếu như là bởi vì những chuyện khác, thí dụ như chạy trốn lúc đó đưa lưng về phía kẻ địch, bị địch nhân cung tên bắn chết, cái này không coi là. Ha ha ha, trước mặt Lỗ nghiêm túc sĩ quan nói ra như vậy chuyện tiếu lâm thời điểm, nhất thời đưa tới một phiến không cao không thấp tiếng cười. Mà một lần nữa đạt được xác nhận, các binh lính trong mắt đều tràn đầy tên là ý chí chiến đấu ngọn lửa. Vĩ đại thần linh hướng bọn họ rất nhiều hạ cam kết. Vậy còn có gì phải sợ đâu? Lệ lệ ở nơi này nhóm binh lính cười nói tới giữa. Phi hành chiến thú họp thành đàn. Hí trước. Giống như một đoá đoá mây đen. Từ bầu trời bên trong thổi qua. Trên đất lưu lại mảng lớn bóng mờ. Giết ở một phiến lồi lõm. Cũng không thích hợp thành tựu chiến trường đồi núi vùng bên trong. Hai cây đột nhiên gặp quân đội. Ở xác nhận đối phương thân phận sau đó. Không có bất kỳ chuẩn bị gì. Liền triển khai chém giết. Mà chiến đấu ở ban đầu liền trực tiếp tiến vào ác liệt. Binh lính của hai bên cũng quên sống chết chiến đấu. Vẻ mặt phần lớn cuồng nhiệt vô cùng. Bởi vì đây là thần linh tới giữa mâu thuẫn mà sinh ra chiến tranh. Cho nên tham chiến quân đội phần lớn đều có nhất định tín ngưỡng cơ sở. Trong đó tín đồ so ví dụ cũng đạt tới một nửa trên. Ở có một đám căn bản cũng không sợ chết thành kính tín đồ dưới sự dẫn đường. Binh lính còn lại cho dù có nghi ngờ, cũng sẽ bị lôi cuốn cùng chung hướng kẻ địch phát động xung phong. Sau đó bắt đầu liều mạng chiến đấu. Ở trên chiến trường, coi như là người chỉ huy, có thể nơi lựa chọn cũng không nhiều. Binh khí đâm vào máu thịt thanh âm mỗi thời mỗi khắc cũng vang vọng ở trên chiến trường. Sinh linh trước khi chết bản năng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên này thay nhau vang lên. Giống như một khúc thê uyển chương nhạc. Đây là do như tu la địa ngục vậy thê thảm cảnh tượng. Hai cây có tín ngưỡng lại đối nghịch quân đội gặp gỡ, hắn chém giết trình độ thảm thiết, vượt qua bất kỳ thế tục quân đội. Hai phía lẫn nhau tới giữa đều là đối phương là dị đoan. Hận không được trừ chi rồi sau đó mau. Hai bên không có bất kỳ khả năng thỏa hiệp. Trừ phi bọn họ tín ngưỡng thần linh. Trong đó một khối thất bại. Nếu không cuộc chiến tranh này chỉ sẽ vĩnh viễn kéo dài nữa. Muzia nhu hòa kêu gọi ở Muzia bên tai bên vang lên. Trong mắt lưu truyền tất cả chỗ chiến trường cảnh tượng thê thảm, thần linh nhỏ hơi nghiêng đầu. Xem hướng bạn lữ của mình. ta ở đây, ngươi nói. Có thể hay không đổi một loại mô thức chiến tranh, ta rất không thích hiện tại phát động chiến tranh. Ta trong thần quốc kỳ cũng người số lượng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng đang gia tăng. Chấp trưởng quang minh. Nhưng là nhưng cực kỳ hiếu chiến nữ thần hỏi nói ngài trong thần quốc. Mặc dù kỳ cũng người số lượng đang gia tăng. Nhưng mà ngài không cùng giống vậy tín ngưỡng thần như nhau. Làm cảm thấy mừng rỡ. Nàng chỉ là cảm thấy bi thương. Là thần linh cung cấp tín ngưỡng các tín đồ. Vốn nên mượn thần linh sức mạnh to lớn lấy được cuộc sống tốt hơn. Nhưng là ở thần linh muốn tìm dưới. Bọn họ trở thành đáng buồn vật tiêu hao. Ngươi nghĩ thế nào đánh Muji-a yên lặng hồi lâu, như vậy hỏi nói. Trực tiếp cùng đối phương thần linh khai chiến, ta có thể làm tiên phong Mi-vu-le-la đơn giản lại trực tiếp. Đối với kẻ địch, ngài chính là hoành đẩy bát phương. Chiến đấu luôn thắng nữ võ thần. Nhưng là đối với mình tín đồ. Ngài muốn làm một vị xứng chức thần linh. Không thắng được, ta đã thử qua. Muji-a chậm rãi lắc đầu một cái, ngài hồi nào không biết Mi-vu-le-la ý tưởng. Bởi vì hắn nhất niệm. Trên trăm tòa giới vực. Lấy 10 tỷ sinh linh vận mệnh đều bị thay đổi. Mỗi thời mỗi khắc đều có mấy 100.000 trí khôn sinh linh. Bởi vì tín ngưỡng tranh mà vẫn lạc. Chỉ có thành kính nhất một nhóm kia tín đồ. Mới có tư cách tiến vào thần linh đất nước bên trong. Hưởng thụ thần linh cam kết cái gọi là vĩnh sinh. Trên thực tế chính là trở thành cung cấp tín ngưỡng nhỏ phiên kỳ cũng người hao hết linh hồn tiềm lực thời điểm. Chính là bọn họ tiêu tán lúc. Nếu như ngài không có như vậy ý niệm. Ở thần linh dưới sự thống trị. Trên trăm tòa giới vực thắng lợi. Có lẽ không gặp qua so hiện tại tốt hơn. Nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn. Bởi vì chiến tranh vĩnh viễn đều là bết bát nhất, không có một trong. Lần này, đến phiên Mi-vu-le-la yên lặng. Hôm nay nàng thật sự là không biết nên làm như thế nào. Nàng đối với mình chết trận những tín đồ kia cảm thấy bi thương. Thương hại tại bọn họ gặp gỡ. Nhưng mà nàng trừ thu thập nhóm kia có thành kính tín ngưỡng mà có tư cách tiến vào thần quốc kỳ cũng người trở ra. Ở cũng không thể làm gì thực chất tính chuyện. Bởi vì ngài rõ ràng. Trận chiến tranh ngày đối với nàng bạn lữ mà nói. Ý nghĩa trọng đại. Đây là đánh cuộc hai vợ chồng tương lai chiến tranh. Quyết định các nàng tương lai thành tựu. Đây là một tràng đối với các ông mà nói. Chỉ có thể thắng không thể bại chiến tranh. Cho nên ngưng chiến là quyết không có thể nào. Mà thay đổi đang chiến tranh phương thức. Giống vậy không thể nào. Đúng như Muji-a nói. Hắn đã thử qua. Ở cao tầng chiến lược trên. Các ông một phe này không hề chiếm cứ quá lớn ưu thế. Cho nên chỉ có thể thông qua tầng dưới chót tới ảnh hưởng tầng trên từ đó thắng lợi. Thần linh tồn tại căn cơ. Chính là cuộc sống ở giới vực bên trong trí khôn sinh linh. Nếu như tín đồ lớn số lượng biến mất, coi như là thần linh, vậy sẽ rơi xuống thần vị, mất đi hết thảy. Dĩ nhiên, mất đi tín đồ đối với thuần tránh tín ngưỡng thần mà nói là nghiêm trọng sự việc. Nhưng mà đối với thần mặt trời cái này loại tử nguyên sơ lúc liền sản sinh ra cổ thần mà nói, không hề tổn thương căn bản, chỉ là sẽ tổn thất bộ phận lực lượng mà thôi, không hại đến đại thể. Bất quá Muji-a cho tới bây giờ không trông cậy vào có thể thông qua tín ngưỡng chiến tranh ảnh hưởng đến ngài. Chỉ cần làm hết sức cắt giảm vị này thần linh vây cánh là được rồi. Đến lúc đó, hắn ít có thể mang một đám thuộc thần đi vây đánh cái này một vị cô nhà quả thần. Nhưng muốn làm đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Muji-a phải lấy được chiến tranh thắng lợi. Không lại chính là thần mặt trời mang mình thuộc thần tới vây đánh hắn. Thật ra thì còn có một loại phương thức. Thấy trầm mặt bạn lữ, Muji-a trong lòng có chút không đành lòng. Mặc dù hắn vậy không thích để cho dưới quyền mình tín đồ là hắn quên sống chết liều giết. Nhưng là làm qua hoàng đế hắn. Có thể hạ đạt như vậy quyết tâm. Ngươi còn có thể làm thế nào? Mi-vu-le-la ngẩng đầu lên, hơi có chút nghi ngờ. Hôm nay ta muốn lần nữa tấn thăng trong thời gian ngắn là không thể nào, nhưng là ngươi có thể. Kết thúc chiến tranh. Đến khi ngươi tấn thăng mạnh mẽ thần lực. Chúng ta cùng nhau liên thủ. Bắt lại thần mặt trời. tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Muzia nói ra ngài phương án giải quyết trì hoãn thời gian. Lấy Mikulela nắm trong tay thần chức, tiềm lực là tuyệt đối có. Nếu như có thật nhiều tín ngưỡng, tấn thăng mạnh mẽ thần lực vậy vấn đề không có bao lớn. Nhưng mà cách này cần thời gian. Thà lựa chọn hao hết tài nguyên tới đào tạo ta. Ngươi vì sao không chọn ngươi vậy? Hai vị thuộc thần bất luận là vũ hỏa thần vẫn là tinh linh vương, các ông cũng chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực. Bọn họ giấu sao chỉ là ta thuộc thần, không phải ta bạn lữ. Hơn nữa các ông tấn thăng sau đó, thật cam tâm bị ta tiếp tục cung cấp ta điều khiển sao? Các ông bộ phận thần chức cũng nắm trong tay ở trong tay của ngươi. Đều như vậy, ngươi còn đề phòng các ông không phải đề phòng. Nếu như bọn họ có bản lãnh, có thể bằng vào mình năng lực tấn thăng, ta tự nhiên thì sẽ không có nửa điểm ngăn trở. Nhưng là muốn cho ta tập trung tài nguyên đi đào tạo bọn họ, ta không làm được. Cho nên ngươi tình nguyện tiêu phí nhiều tư nguyên hơn tới đào tạo ta. Mikulela có chút khóc cười không được. Nàng cũng không biết nói mình bạn lữ chút gì tốt. Ừ, chỉ có như vậy, chúng ta thần đình mới càng có lực uy hiếp. Hơn nữa ngươi tấn thăng sau đó, coi như hai tên kia vậy đi theo tấn thăng, các ông vậy sẽ trung thực bổn phận rất nhiều, sẽ không có quá nhiều nghiêng tâm tư. Ta đột nhiên nghĩ tới, ngươi có phải hay không quên một vị tồn tại ở ngươi thu vị kia học sinh? Ta nhớ ngươi theo ta đánh giá qua hắn. Ngươi nói ngài không ra ngàn năm nhất định có thể trở thành mạnh mẽ thần lực. Đã như vậy, hôm nay ngươi như vậy thiếu đắt tiền chiến lực, vì sao không đi cầm ngươi vị kia học sinh tìm tới ta? Là hắn lão sư không sai. Có thể ta ban đầu là mạnh thu, hiện tại hắn có nhận biết hay không ta còn khó nói đây. Hơn nữa coi như thừa nhận, hắn vậy không nhất định sẽ nghe ta nói. Nếu như không nhận ngươi, ngươi mạnh hơn nữa một lần không được sao?